giới thiệu audio của Exit Phong làm. Gia Cát Thế Gia có thanh danh hiển hách trong kinh thành trăm năm vinh quang, mỗi đời nhân tài xuất hiện lớp lớp, thế nhân nhìn lên. Chỉ có đời này lại xuất hiện một vết nhơ. Gia Cát Minh Nguyệt, thân là con gái tư sinh của nhà Gia Cát, chẳng những thân phận xấu hổ, mà còn không có tư chất. Cả đời nhất định tầm thường, biến thành quân cờ của gia tộc. Ngươi cho rằng như thế này là xong rồi sao? Mười phần sai. Mở ngoặc tròn mỗi cuốn có thể xem riêng. Văn này một vơ, sơ, một, nhiệt huyết sảng văn, không máu chó không xoán suýt. Ta không phải nằm mơ đi. Kẻ sỉ nhục của nhà Gia Cát kia thật sự đã triệu hồi ra ma sủng rồi, một con, hai con. Đau quá, ngươi véo ta làm cái gì? Đau sao? Như vậy thì không phải là mơ rồi. Dị loại của Gia Cát gia kia thật sự trở thành triệu hoán sư rồi. Hơn nữa, nàng rõ ràng có thể triệu hồi ra nhiều ma sủng như vậy, bà mẹ nó vẫn còn triệu hoán. Muốn véo chính ngươi tự véo đi, ta xiên tiện nhân nhà ngươi. Mọi người đều không rõ, trong một đêm thiếu nữ đầu tổ quả tự ti kia chợt bay lên, xinh đẹp như thế, khí phách như thế là đã xảy ra chuyện gì. Nàng một khi xuyên Việt trở thành con riêng của một đại gia tộc, bị người người phỉ nhổ. Không có bất kỳ tư chất gì, bị kết luận rằng cả đời đều không thể trở thành triệu hoán sư, ở trong mắt người khác nàng là sỉ nhục của gia tộc. Tại thế giới triệu hoán sư vi tôn này, nàng phải đối mặt như thế nào? Không có thực lực, không sao, ta kiên cường nghênh ngang mà đi, không người nào dám cản trở. Không có địa vị. Không sao, ta sẽ khiến cho tất cả mọi người đều ngưỡng mộ ta. Ngưỡng mộ đến khi cổ của bọn hắn đều đau nhức mới thôi. Không có tiền. Không sao, tự mình kiếm lợi nhuận. Kiếm được nhiều tiền đến mức có thể nện cho người chóng mặt. Nàng cuối cùng rồi sẽ vang danh thiên hạ, cả thế gian đều chú mục. Triệu hoán sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Exit Phong chương một Gia Cát Minh Nguyệt đường đường khí phách. Thương Phong thành trên một đường phố rộng rãi có hai thiếu niên đang nói cười vui vẻ đi về phía trước. Nghi lễ triệu hoán hôm nay, ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Một thiếu niên tóc ngắn quay đầu hỏi người còn lại. Đương nhiên chuẩn bị kỹ càng rồi. Hôm nay ta nhất định sẽ gọi ra một ma sủng thật phong cách cho coi. Thiếu niên hơi mập xoa xoa tay, tự tin tràn đầy. Được thì tốt, nếu lần này ngươi triệu hoán thành công, mới có thể trở thành sơ cấp triệu hoán sư. Ngươi có thể triệu hoán ra cái loại ma sủng phong cách gì hả? Thiếu niên tóc ngắn đà kích không nể mặt. Ngươi nói chuyện thật sự là khó nghe muốn chết. Thiếu niên hơi mập giận mà không có chỗ phát tiết, liền làm bộ muốn đánh thiếu niên tóc ngắn kia, quay đầu chợt kinh ngạc thốt lên, ồ, mau nhìn kia không phải đầu tổ quả sao? Kỳ quái nha, ngày hôm nay tóc làm sao không phải tổ quả rồi? Ồ, cũng thật là. Thiếu niên tóc ngắn quay đầu, nhìn thiếu nữ đang ở phía xa xa sau lưng bọn họ kia kinh ngạc nói. Nếu như không phải nhìn thấy dấu hiệu ở trên quần áo màu xám của nàng, quả thật là không nhận ra được. Đầu tổ quả trong miệng bọn họ là một thiếu nữ tên là Gia Cát Minh Nguyệt. Nàng là con gái của nhà Gia Cát, quý tộc trong kinh thành, bởi vì một số nguyên nhân vừa mới chuyển đến tòa thành nhỏ này của bọn họ. Nói là con nhà quý tộc, kỳ thực ai cũng biết thân phận của nàng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bởi vì, nàng là con gái riêng của nhà Gia Cát. Nhà Gia Cát, truyền thừa trăm năm, tiếng tăm lừng lẫy, các đời đều xuất sinh ra triệu hoán sư nổi danh bốn phía. Trong gia tộc như vậy, sự tồn tại của Gia Cát Minh Nguyệt chính là sỉ nhục của bọn họ. Vì lẽ đó, nàng bị đưa tới học tập ở tòa thành nhỏ này. Mà tư chất của nàng không tốt, tự ti, hướng nội. Ở học viện không có bất kỳ bằng hữu nào, cũng không thích trang điểm trưng diện. Ở đây, nhà Gia Cát chỉ thuê hai hạ nhân chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho nàng. mà hai hạ nhân kia đời nào sẽ tận tâm chăm sóc. Không có ai giáo dục, không có ai quan tâm, Gia Cát Minh Nguyệt mỗi ngày đều mặc kệ đầu tóc rối bời mà đến học viện. Vì lẽ đó bị người ta đặt cho biệt danh đầu tổ quả. Có muốn đánh cược hay không, ngày hôm nay nàng ta cũng không chịu hoán ra ma sủng. Thiếu niên hơi mập cười hì hì cười trên sự đau khổ của người khác, nói. Đánh cược thì đánh cược, ta đánh cược nàng có chết cũng không chịu hoán ra. Thiếu niên tóc ngắn hừ một tiếng. Thôi đi, không có ý nghĩa, cái này không có gì hay mà đánh bạc rồi. Chẳng qua, lần này là cơ hội cuối cùng của đầu tổ quả à nha. Đây là lần thứ ba nàng ta tham gia. Thiếu niên hơi mập nhíu mày nhớ lại. Đúng vậy. Đời này của nàng nha, đừng hy vọng triệu hồi ra ma sủng. Thiếu niên tóc ngắn nhún vai. Cũng thế, nàng nếu có thể triệu hồi ra ma sủng, trừ khi trên trời rơi xuống mưa dao. Thiếu niên hơi mập có chút khinh bỉ nói tạp chủng chính là tạp chủng, không thể nào so sánh với huyết thống chính tông của Gia Cát ra được. Thiếu niên tóc ngắn biến sắc, đang muốn nhắc nhở thiếu niên hơi mập kiềm chế một chút, tốt xấu đối phương vẫn là họ Gia Cát đấy. Vừa muốn mở miệng, lại chỉ cảm thấy hoa mắt, một bóng người lóe qua. Thiếu niên tóc ngắn trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt. Đầu tổ quả trong miệng bọn hắn bay người lên từ một nơi cách bọn họ xa 3 mét dẫm chân mượn lực cả người bay lên, một đôi chân hung hăng dẫm lên trên mặt thiếu niên hơi mập. Xung lực cực lớn ầm ầm tới trực tiếp làm cho thiếu niên hơi mập tóe máu mũi, ngã nhào trên mặt đất. Sau đó, Gia Cát Minh Nguyệt ưu nhã rơi xuống đất quay đầu lại, hướng về phía thiếu niên tóc ngắn cười sán lạn. Thiếu niên tóc ngắn lập tức đứng ngây người. Đây là đầu tổ quả bình thường khúm núm kia. Đây là sao? Chọc mù mắt hắn, hắn cũng không tin đâu. Một đầu tóc tai lộn xộn hiện tại được trải vuốt cực kỳ mềm mại thả ở sau lưng để lộ ra trán và hai con mắt. Phía dưới cái trán trơn bóng là một đôi lông mày thon dài xinh đẹp. Dưới lông mày lại là hai con ngươi sáng long lanh làm rung động lòng người. Giữa lông mày phấn chấn như ánh mặt trời rạng rỡ, khiến cho người ta mở mắt không ra. Bờ môi xinh xắn khẽ nhích lên, đang cười với hắn. Gia Cát Minh Nguyệt. Thiếu niên tóc ngắn thật lâu mới hồi phục lại tinh thần, thì thào kêu ra tiếng. Gia Cát Minh Nguyệt không để ý đến hắn. Mà là ngồi chồm hổm trước mặt thiếu niên hơi mập, cười duyên dáng mập mạp, mới vừa rồi ngươi nói ta cái gì? Lặp lại một lần nữa, được chứ? À! Thiếu niên hơi mập ngẩng đầu liền đối diện khuôn mặt minh diễm kia, tâm thần nhộn nhạo khiến cho máu mũi càng chảy mạnh hơn theo bản năng liền thành thật trả lời, nói tạp chủng là tạp chủng. Ngu ngốc! Thiếu niên tóc ngắn đỡ lấy trán của mình, rất muốn ngất xỉu. Ô, là như vậy sao? Gia Cát Minh Nguyệt cười càng thêm rạng rỡ, chậm rãi đứng dậy. Ngươi là Gia Cát Minh Nguyệt, hóa ra ngươi là như vậy, xinh đẹp như vậy sao? Thiếu niên hơi mập còn không có ý thức được kế tiếp hắn phải đối mặt với điều gì, mà là si ngốc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, lẩm bẩm nói. Đúng vậy nha, ta chính là Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười gật đầu, sau một khắc, sắc mặt đại biến, hung hăng nhấc chân, giấm chết tên mập mạp nhà ngươi này cho ngươi biến thành mập mạp chết bầm. Ta hận nhất bị người nói là tạp chủng. Giấm chết ngươi. Giá. Nói ta là tạp chủng, đi chết. Đi chết. Đi chết. Thiếu niên hơn mập bị giấm lăn qua lăn lại, sau đó không ngừng chu lên. Thiếu niên tóc ngắn khóe miệng run rẩy, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, vô ý thức lui về sau hai bước. Thật là đáng sợ quá mức bi thảm rồi. Gia Cát Minh Nguyệt bình thường thoạt nhìn vô hại, khi bạo phát hóa ra lại khủng bố như vậy. Còn có, mập mạp, Ngươi bị đánh còn muốn gọi mất hồn như vậy sao? Người không biết còn tưởng rằng ngươi bị làm sao? Giấm người đã xong, Gia Cát Minh Nguyệt thu chân, nhìn mập mạp trên mặt đất đã hôn mê, hừ một tiếng, ưu nhã sửa sang tóc tai một chút, quay người, rời đi. Thiếu niên tóc ngắn kia đợi Gia Cát Minh Nguyệt đi xa, mới thận trọng ngồi xổm xuống, thò tay lắc lắc người đang nằm trên mặt đất mập mạp, còn sống không? Chết chưa? Mập mạp trầm mặt. Chết chưa? Chết, ta đi đến nhà của ngươi báo tang rồi nhân tiện mua quan tài nha. Thiếu niên tóc ngắn vươn tay dùng sức lắc mập mạp. Ta chết rồi, ta thật đã chết rồi. Ta chết rồi. Mập mạp cố hết sức đứng lên, nhìn bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt phía xa xa túm lấy lồng ngực của chính mình, lẩm bẩm nói, làm sao bây giờ? Tử Hạo, ta chết rồi. Ta thấy ngươi là choáng váng. Thiếu niên gọi là Tiết Tử Hạo kia, giơ tay không khách khí đập một chưởng vào đầu mập mạp. Ngươi còn biết ngươi là ai không? Ta đương nhiên biết rõ, ta tên đầy đủ là Mặc Sĩ Thần. A, ta chết rồi, ta chết rồi, ta thật đã chết rồi. Tên mập mạp gọi là Mặc Sĩ Thần vẫn túm lấy lồng ngực của mình, si ngốc nhìn bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt phía trước, vẫn còn không ngừng kêu gào. Ngô ngốc, ngươi có bị nặng lắm không? Hay là đi y quán trước đi? Tiết Tử Hạo có chút lo lắng hỏi. Không, ta không sao, đi mau. Mặc Sĩ Thần mang một cái đầu heo lớn, gấp rút đuổi theo phía trước. Gia Cát Minh Nguyệt đúng lúc này lại dừng bước. Nàng đứng ở nơi đó đánh giá cái cổng lớn có phong cách cổ xưa trước mắt này. Bạch Vũ Học Viện. Đây là học viện duy nhất ở thành Thương Phong. Nàng là Gia Cát Minh Nguyệt cũng không phải Gia Cát Minh Nguyệt. Bởi vì, nàng cũng không phải là Gia Cát Minh Nguyệt lúc trước. Sau khi phát sinh chuyện như vậy, nàng không hiểu sao lại đi đến thế giới xa lạ này, không hiểu sao lại trở thành một đứa con riêng của một gia đình quý tộc. Điều mà nàng khiếp sợ nhất ở thế giới này, không phải cách ăn mặc của con người, không phải cơ cấu chính quyền của quốc gia, mà là người của thế giới này có sức mạnh thần kỳ, có thể triệu hoán ma sủng. Thế giới này có cái gọi là võ giả, có ba loại chức nghiệp chủ yếu, một là triệu hoán sư, hai là kiếm sĩ, ba là cung tiến thủ. Triệu hoán sư là chức nghiệp cường đại nhất, mỗi người đều hy vọng trở thành triệu hoán sư. Một khi trở thành triệu hoán sư cường đại, danh dự, quyền lợi, tiền tài đều theo đó mà đến. Triệu hoán sư tuy nhiều, nhưng mà triệu hoán sư cường đại lại không có nhiều. Muốn trở thành triệu hoán sư, phải có tinh thần lực mạnh mẽ to lớn, hơn nữa muốn tham gia nghi lễ triệu hoán cũng chỉ có 3 lần cơ hội. Trong nghi lễ triệu hoán, nếu như không thể triệu hồi ra ma sủng một lần nào, như vậy cả đời này đều khó có khả năng lại triệu hoán ra. Gia Cát Minh Nguyệt trước kia đã tham gia nghi lễ triệu hoán 2 lần rồi, hôm nay là lần thứ 3, cũng là một cơ hội cuối cùng. Nếu như vẫn còn là Gia Cát Minh Nguyệt lúc trước, có lẽ hôm nay nàng cũng sẽ giống như 2 lần trước, không cách nào triệu hồi ra ma sủng. Chỉ là, nàng bây giờ đã không còn là nàng trước kia. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười xinh đẹp, mở rộng bước chân tiến vào cánh cửa học viện. Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo đuổi theo không kịp thở, cũng tiến vào cửa lớn. Giờ này khắc này trên quảng trường học viện đã có rất đông người đang huyên náo, cực kỳ ồn ào. Ở trung tâm quảng trường có một trận pháp cỡ lớn. Đường vân trên trận pháp hết sức phức tạp, là do hiệu trưởng học viện cùng mấy giáo sư dùng tài liệu đặc thù mới xây dựng lên. Hôm nay các học sinh tham gia nghi lễ triệu hoán sắp rảo bước tiến lên trận pháp này cảm ứng ma sủng. Chỗ khán đài cao nhất trên quảng trường, hiệu trưởng và mấy vị lão sư đã ngồi ở đó. Gia Cát Minh Nguyệt không để ý đến ánh mắt kinh ngạc và những lời xì xào bàn tán của người bên cạnh, đơn giản chỉ đang thảo luận hôm nay nàng không giống với mọi ngày mà thôi. Gia Cát Minh Nguyệt biết rõ trước đây trong học viện này có rất nhiều người khinh bỉ nàng, cười nhạo nàng, nhưng cũng không dám làm quá mức, không dám chính diện khi dễ nàng, bởi vì nàng họ Gia Cát. Cho dù là con gái riêng, nàng cũng là họ Gia Cát. Không để ý tới chung quanh, nàng trực tiếp đi tới vị trí tham gia nghi lễ triệu hoán hôm nay. Mặt sĩ thần lôi kéo Tiết Tử Hảo đi tới phía Gia Cát Minh Nguyệt bên này, đứng ở bên cạnh nàng. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng liếc qua mặt sĩ thần. Cái đầu heo mặt sĩ thần đang cười hì hì. Như thế nào còn muốn ăn đòn? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đầu heo lớn trước mặt, lạnh lùng hỏi. Đúng vậy nha. A a, không phải, đương nhiên không phải. Mặt sĩ thần vừa thấy Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện với hắn, liền ngây người trực tiếp đáp lại. Đợi phản ứng kịp mới vội vàng không nhận. Vậy chết xa xa một chút. Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên nói. Tốt, ta sẽ chết xa một chút. Mặt sĩ thần lôi kéo Tiết Tử Hảo cẩn thận từng ly từng tí dịch sang bên cạnh hai bước. Tiết Tử Hảo khóe miệng co giật sắp cứng ngắc rồi. Thật sự xấu hổ chết ta rồi. Tên mập mạp chết bầm này. Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt như đuốc, nhìn về phía pháp trận giữa sân rộng kia, trong đầu đang không ngừng nhớ lại chú ngữ sơ cấp triệu hoán ma sủng. Đến lúc đó, một khi bước vào cái pháp trận kia, nhất định phải tập trung tinh thần đọc chú ngữ lên toàn lực cảm ứng ma sủng. Nếu như lúc này đây Gia Cát Minh Nguyệt lại thất bại, cả đời này đều khó có khả năng trở thành triệu hoán sư nữa. Triệu hoán sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezip Phong chương 2 Lăng Thiếu Gia và Lạc Thiếu Gia. Gia Cát Minh Nguyệt còn đang mải nhớ lại chú ngữ, nàng hồn nhiên chưa phát hiện ra người chung quanh bỗng nhiên bắt đầu nhao nhao lên. Nguyên do của sự náo loạn này là vì trên khán đài bỗng nhiên xuất hiện hai người. Là hai nam tử trẻ tuổi. Hiệu trưởng và mấy vị lão sư đang ăn cần bắt chuyện. Hai người kia cũng không phải người bình thường. Bọn họ đều là đệ tử nhà quý tộc trong kinh thành. Gia tộc của bọn hắn một cách là Lăng Gia thanh danh lan rộng, một cách là Lạc Gia quyền khuyên triều giã. Lăng Phi Dương bây giờ là một kiếm sĩ thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tuổi còn trẻ đã tấn thăng làm đại địa kiếm sĩ. Lập tức danh tiếng tăng mạnh. Mà dung mạo của hắn lại làm cho vô số thiếu nữ ái mộ si mê. Dung nhan tinh xảo vô song, mắt màu băng lam, tóc dài như mực, tươi cười mị hoặc, đối với phụ nữ thái độ luôn nho nhã lễ phép. Bạn tốt của hắn, Lạc Kinh Phong, tính cách lại hoàn toàn trái ngược với hắn. Lãnh khốc, thực lực cao cường, đối với nữ tử không hề để ý. Cũng giống với Lăng Phi Dương, dung mạo, phong độ tư thái, thực lực của hắn, còn có bối cảnh của hắn đều khiến cho đám nữ tử đổ dạp. Quyền khuyên triều giã đại khái là quyền thế nghiêng ngả triều đình. Giờ phút này, rất nhiều người đều kích động nhìn về phía hai người ở trên khán đài. Lăng Thiếu Gia và Lạc Thiếu Gia ở trong đám đồng lứa bọn hắn cũng là tiếng tăm lừng lẫy, bị người người vây quanh. Hiện tại rõ ràng lại xuất hiện ở tòa thành nhỏ của bọn họ như vậy, là vì nguyên nhân gì nha? Gia Cát Minh Nguyệt đưa lưng về phía khán đài. Hoàn toàn không biết tình huống lúc này, nàng đang hết sức chăm chú hồi tưởng lại chú ngữ. Ở trên khán đài, Lăng Phi Dương và Lạc Kinh Phong đang thưởng thức trà và bánh điểm tâm mà học viện chuẩn bị cho bọn họ, tùy tiện bình phẩm các học viên bên dưới. Đúng rồi, hiệu trưởng, ta nhớ tới cái Gia Cát gì gì đó, hình như cũng học ở đây phải không? Lăng Phi Dương ưu nhã nâng chung trà lên. Nhàn nhạt nhìn lướt qua bên dưới. Lăng Thiếu Gia, nàng gọi là Gia Cát Minh Nguyệt, chính là cái người đầu tổ quả kia. Ô, sao không thấy rồi hả? Bên cạnh có một lão sư nịnh nọt xen vào, nhưng mà mới nói được một nửa, nhìn xuống phía dưới xong lại trợn tròn mắt. Không liếc thấy cái người bình thường tóc loạn như tổ quả kia. Vốn dĩ một đầu tóc rối tung đó của Gia Cát Minh Nguyệt là dấu hiệu tốt nhất để cho người ta chỉ cần liếc mắt liền nhận ra nàng trong đám người. Nhưng mà, hôm nay lão sư lại không phát hiện sự tồn tại của đầu tổ quả. A, không tới tham gia nghi lễ triệu hoán sao? Không phải mỗi lần tổ chức nghi lễ triệu hoán tất cả mọi người ở trong học viện đều phải đến sao? Đây là quy định của đế quốc đó. Chẳng lẽ Bạch Vũ học viện các ngươi lại làm trái với quy định của đế quốc? Lăng Phi Dương lười biếng nhả ra mấy câu, thành công khiến cho hiệu trưởng và lão sư đang ngồi trên khán đài đều thay đổi sắc mặt. Lạc Kinh Phong liếc nhìn vẻ mặt lười biếng của Lăng Phi Dương trong lòng khinh thường, tên chết tiệt này lại đang dọa người rồi. Không thấy hiệu trưởng đã lớn tuổi, sắc mặt cũng xanh mét rồi sao? Nếu dọa người xảy ra vấn đề thì phải xử lý sao đây? Điều này không có khả năng đâu, nàng không dám không tới tham gia đâu. Ta bảo người tự mình đi tìm, có lẽ nàng còn ở trong phòng họp. Hiệu trưởng xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh, lo sợ bất an trả lời. Thế thì không cần. Lăng Phi Dương miễn cưỡng trả lời, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Cái gia cát gì gì đó, tư chất như thế nào? Là triệu hoán sư kiếm sĩ, hay là cung thủ vậy? Hiệu trưởng mới lau xong, mồ hôi lạnh lại toát ra yếu ớt trả lời đều không phải. Có ý tứ gì? Lăng Phi Dương quay đầu nhìn về phía hiệu trưởng vẻ mặt phấp phỏng không yên. Nàng, hôm nay là tới tham gia nghi lễ triệu hoán lần thứ ba. Nàng cũng không có tư chất của kiếm sĩ hoặc là cung thủ. Hiệu trưởng cân nhắc cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Trong kinh thành quan hệ giữa các đại thế gia rắc rối phức tạp, bên ngoài nhìn có vẻ tốt, không chừng sau lưng lại đấu đá đến ngươi chết ta sống. Hiệu trưởng không nắm chắc quan hệ giữa Lăng gia và Gia Cát gia đến cùng là như thế nào, cũng không biết được Lăng Phi Dương hỏi như vậy rốt cuộc là có ý tứ gì. Cho nên suy tư một phen mới trả lời. Ai biết, Lăng Phi Dương nghe xong lời này, vốn là sững sờ, tiếp theo rất không có hình tượng bật cười. Chỉ là, hắn cười như vậy, không khiến cho người ta cảm thấy vô lễ, ngược lại có cảm giác mị hoặc phóng khoáng. Hiệu trưởng vừa thấy Lăng Phi Dương là thái độ này, lại thêm trước đó Lăng Phi Dương cũng không kêu lên danh tự của Gia Cát Minh Nguyệt. Mà là Gia Cát gì gì đó, hiệu trưởng liền khẳng định rằng, Lăng gia và Gia Cát gia tất nhiên là mặt ngoài hòa khí, sau lưng bất mãn. Cho nên, hắn có chút trắng trợn không kiêng dè, dùng giọng điệu nịnh nọt nói ra Lăng thiếu gia, ngươi không biết, Gia Cát Minh Nguyệt à thật là làm cho người rất không bớt lo đấy. Bình thường nàng để một đầu tóc rối bời, ảnh hưởng hình tượng học viện không nói. Chỉ nói riêng tư chất của nàng thật là làm cho người ta xấu hổ. Ngay cả chú ngữ trụ cột đơn giản nhất đều lắp bắp đấy. Đã tham gia nghi lễ triệu hoán hai lần rồi đều thất bại. Không phải nói chứ, lần này nàng khẳng định cũng sẽ thất bại. Nếu nàng như vậy mà còn có thể trở thành triệu hoán sư, hừ, ta sẽ đem tên của ta đọc ngược. Hiệu trưởng nói chắc như đinh đóng cột. Hiệu trưởng, lời này của ngươi, là thật. Đến lúc này, Lăng Phi Dương biểu lộ ngưng trọng, đôi lông mày đẹp nhíu lại, giọng điệu biến thành hết sức bất mãn, có chút phiền muộn xấu hổ nói, làm sao sẽ như thế? Gia Cát sư bá chẳng phải là sẽ rất thương tâm sao? Ai, việc này nên làm thế nào cho phải? Ta được Gia Cát sư bá gửi gắm đến đây trông nom Gia Cát muội muội đấy. Hiệu trưởng, Gia Cát gia vậy mà là đại tộc truyền thừa trăm năm. Hiện tại Gia Cát muội muội rõ ràng lại rơi xuống hoàn cảnh như vậy, có phải là do các ngươi dạy bảo có vấn đề hay không? Nói đến câu cuối cùng, giọng điệu đã có ý tứ chất vấn. Hiệu trưởng nhăn cái trán đầy mồ hôi lạnh, đầu cũng khởi bão tố rồi. Hắn xoa xoa trán, trong lòng vô cùng rối rắm. Lăng thiếu gia à, ngươi rốt cuộc là có ý gì đây? Rốt cuộc là quan tâm Gia Cát Minh Nguyệt? Hay là mỉa mai nàng à? Đây rốt cuộc là ý tứ gì à? Ai đó có thể nói cho hắn biết hay không? Mới vừa rồi còn tỏ vẻ khinh thường, nhưng sao bây giờ lại ăn cần và đau lòng như thế này? Chuyển biến này khiến cho hiệu trưởng hoàn toàn mơ hồ rồi. Mấy vị lão sư bên cạnh cũng trợn tròn mắt, bọn hắn cũng không hiểu nổi rốt cuộc trong hồ lô của Lăng Phi Dương bán thuốc gì. Lạc Kinh Phong hơi liếc mắt nhìn thấy tia vui vẻ không dễ phát hiện bên khóe miệng Lăng Phi Dương, thầm mắng trong lòng, tên hư hỏng này. Còn trêu chọc nữa, hiệu trưởng sẽ nổi điên đó. A, Lăng thiếu gia, ngươi nhìn xem, Gia Cát Minh Nguyệt đang ở chỗ kia. Chính là cái người mặc áo màu xám. Bỗng nhiên, lão sư lúc nãy kinh ngạc hô lên, như thể phát hiện ra cái gì cực kỳ khủng khiếp, đưa tay chỉ vào Gia Cát Minh Nguyệt đang đưa lưng về phía quảng trường chỗ bọn hắn. Sao? Ở kia sao? Lăng Phi Dương bị thu hút sự chú ý. Hiệu trưởng lại xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh, lần này xác định lau sạch sẽ, quay đầu lăng cho lão sư kia nụ cười cảm kích thêm thưởng thức. Làm tốt, tháng này tiền thưởng phong phú. Cảm ơn hiệu trưởng, phải vậy đấy. Lão sư kia cũng đưa qua một ánh mắt. Đúng đúng, chính là nàng. Y phục của nàng hầu hết đều là màu xám và màu đen đấy. Lão sư kia mạnh mẽ gật đầu, xác định cái bóng lưng kia chính là nàng. A, bóng lưng thoạt nhìn cũng không tệ lắm nha. Tóc cũng không có loạn như các ngươi vừa nói. Lăng Phi Dương tựa lưng vào ghế ngồi, lười biếng nói, lần này, nàng cũng không chịu hoán ra ma sủng đi. Cái này. Đã có giáo huấn lúc trước, hiệu trưởng ấp úng cả buổi cũng không nói ra lời. Cái này, phải xem cơ duyên thôi. Có lẽ có thể, có lẽ không thể. Lại là lão sư kia nhanh nhạy nói tiếp. Lời này, nói thật dễ nghe, cũng bằng chưa nói. Nhưng là, không đắc tội người. A, ta thấy nàng như vậy, đời này cũng đừng hy vọng trở thành triệu hoán sư nữa. Lăng Phi Dương khẽ cười một tiếng thản nhiên nói. Hiệu trưởng cùng lão sư kia liếc nhau, hiện tại xác định, Lăng Phi Dương không chào đón người nhà Gia Cát. Bởi vì, lại nói nặng nề như vậy, đời này. Đúng vậy, Lăng thiếu gia nói rất đúng, người như vậy sao có khả năng trở thành triệu hoán sư. Hiệu trưởng vội vàng vỗ mông ngựa. Lăng thiếu gia mắt sáng như đuốc, nàng tuyệt đối không có khả năng trở thành triệu hoán sư đâu. Lão sư kia cũng không cam chịu bị bỏ lại phía sau, nói một câu nịnh bợ. Lăng Phi Dương nhíu mày, nhìn bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt, hừ lạnh một tiếng. Không nên nói lời tuyệt đối như thế. Nếu như nàng có thể trở thành triệu hoán sư thì sao? Lạc Kinh Phong một mực im lặng không lên tiếng, cuối cùng lạnh lùng mở miệng nói ra một câu. Triệu hoán sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezip Phong chương ba cá cược. Sẽ không đâu, Lạc thiếu gia, tư chất của nàng cực kém. Không có ai hiểu rõ nàng hơn ta. Nàng chính là đồ bỏ đi. Lão sư kia vội vàng khẳng định, hai lần trước ngay cả chú ngữ nàng cũng không niệm xong. Người như vậy, sao vậy khả năng triệu hồi ra ma sủng, sao có thể trở thành triệu hoán sư được. Đúng vậy, cao lão sư vậy mà lại là lão sư của Gia Cát Minh Nguyệt đó. Hắn nói như thế, hẳn là không sai đâu. Hiệu trưởng cũng ở một bên hát đệm. Nếu là như vậy, thì không sai rồi. Lăng Phi Dương mỉm cười trong mắt, lơ đễnh nói. Đừng khẳng định như thế, nếu như nàng triệu hoán ra thì sao? Lạc Kinh Phong cười lạnh một tiếng, Phi Dương biết đâu nàng có thể đó. Chúng ta muốn đánh cược một chút hay không? Đánh cược cái gì nha? Lăng Phi Dương nghe thấy đánh cược, tinh thần tỉnh táo hơn hẳn, ngươi nói đánh bạc cái gì? Nếu như nàng có thể triệu hồi ra ma sủng như vậy, ngươi phải đi làm thủ hộ sư mở ngoặc tròn, đại khái là người bảo vệ đóng ngoặc tròn của nàng. Nếu như nàng không triệu hồi ra ma sủng, ta mời ngươi ăn cơm. Lạc Kinh Phong chậm rãi nói. Đại bộ phận triệu hoán sư đều phải có thủ hộ sư do kiếm sĩ hoặc là cung thủ đảm nhiệm. Thủ hộ sư đối với triệu hoán sư mà nói, rất là quan trọng. Bởi vì thời điểm triệu hoán sư đọc xong chú ngữ triệu hoán ma sủng, tất nhiên cần phải tập trung chú ý, mà trong thời gian ngắn ngủi này càng là điểm mấu chốt. Nếu như không có võ giả thực lực mạnh mẽ ở bên cạnh thủ hộ, triệu hoán sư rất dễ rơi vào tình thế nguy hiểm. Giữa thủ hộ sư và triệu hoán sư đó là một loại tín nhiệm lẫn nhau về mặt tâm hồn. Chính là nguyện ý tin tưởng giao phía sau lưng mình cho đối phương. Triệu hoán sư cường đại nổi danh thường thường không chỉ có một thủ hộ sư. Ngược lại, cũng có rất nhiều triệu hoán sư không có ai sẵn lòng làm thủ hộ sư cho hắn. Lăng Phi Dương quay đầu nhìn hiệu trưởng và cao lão sư, hai người nhất trí gật đầu cười tủm tỉm nói bữa cơm này của Lạc thiếu gia nhất định phải mời rồi. Lăng Phi Dương cười rộ lên, trên dung nhan tuyệt mỹ hiện ra một nụ cười rạng rỡ, làm cho người ta tâm thần nhộn nhạo. Như thế, ta đây là buôn bán lời rồi. Kinh Phong, đừng tưởng một bữa cơm bình thường là có thể đuổi ta. Lăng Phi Dương cười. Đợi ngươi thắng lại nói nhảm đi. Lạc Kinh Phong lạnh lẽo như cũ nói. Hiệu trưởng và cao lão sư đều tin tưởng mười phần, cười với Lăng Phi Dương cười đến nỗi mặt sắp nhăn thành một đóa hoa cúc rồi. Nghi lễ triệu hoán rất nhanh sẽ bắt đầu. Trên quảng trường bỗng nhiên vang lên một hồi trống vang trời. Đó là dấu hiệu nghi lễ triệu hoán sắp bắt đầu. Trong nháy mắt cả quảng trường bỗng yên tĩnh trở lại. Các vị đệ tử thật cao hứng lại được long trọng cử hành nghi lễ triệu hoán một lần nữa. Hôm nay chúng ta lại được chứng kiến thời khắc huy hoàng của Bạch Vũ Thư Viện. Hôm nay ta hy vọng các vị toàn lực ứng phó, hy vọng các học viên tham gia nghi lễ đều có thể thành công triệu hồi ra ma sủng thuộc về chính mình. Đều có thể thuận lợi thông qua khảo hạch triệu hoán sư. Các ngươi sẽ là kiêu ngạo của Bạch Vũ Học Viện chúng ta, các ngươi sẽ là vinh quang của Bạch Vũ Học Viện chúng ta. Cố gắng lên, các ngươi cuối cùng sẽ trở thành trụ cột của quốc gia. Hiệu trưởng đứng lên, dõng dạc phát biểu bài diễn văn khai mạc. Nói một đoạn dài như vậy, cũng không bị thở gấp, hiển nhiên bài diễn văn này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi. Gia Cát Minh Nguyệt không để ý đến những lời lẽ nhạt nhẽo vô vị này, ở trong trí nhớ của nàng, đoạn văn này, không ít người trong học viện cũng có thể đọc lào lào rồi. Mỗi một lần tổ chức nghi lễ triệu hoán hắn lại đọc lên một đoạn ý như thế, ngay cả dấu chấm câu cũng không sửa. Nàng đang quan sát cái pháp trận cỡ lớn kia. Trong trí nhớ của nàng, lần đầu tiên triệu hoán phải nhờ đến lực lượng của pháp trận. Nghi lễ triệu hoán bắt đầu. Hiệu trưởng hét to một tiếng, tiếng trống vang trời lại vang lên lần nữa. Sau khi tiếng trống chấm dứt, trên quảng trường đã hoàn toàn yên tĩnh, không khí trở nên trang trọng. Mỗi học viên sắc mặt đều nghiêm túc lên. Những người tham gia nghi lễ triệu hoán lần này đều đứng ở chung quanh trận, chỉ chờ một tiếng ra lệnh thì sẽ đi vào trận. Vào trận theo tiếng hô to của một vị lão sư đứng cạnh pháp trận, bốn người ở bốn góc pháp trận đem ngọc thạch có điêu khắc văn tự kỳ dị cổ xưa đặt vào mắt trận ở các góc, khởi động pháp trận. Pháp trận khởi động xong, bên trong trận ánh sáng màu trắng tỏa ra rực rỡ đẹp mắt. Tiếp theo, một đám học viên tham gia nghi lễ theo nhau đi vào. Gia Cát Minh Nguyệt cũng bình tĩnh chậm rãi tiến nhập trận pháp. Các học viên đều đứng ở trong trận pháp, nhắm mắt lại, bắt đầu hết sức chăm chú cảm thụ ma sủng, âm thầm nhớ kỹ chú ngữ. Lúc này đây có 28 người tham gia nghi lễ triệu hoán. Rất nhanh đã có người triệu hồi ra ma sủng của mình, một con, hai con, ba con. Người triệu hoán ra ma sủng ngày càng nhiều, bạch quang mở ngoặt tròn, ánh sáng trắng đóng ngoặt tròn trong trận đang dần dần suy yếu. Hiệu trưởng phi thường hài lòng nhìn phía dưới, các học viên triệu hồi ra ma sủng ai cũng vui sướng hớn hở, mang theo ma sủng của chính mình đi ra, đến chỗ lão sư phụ trách đăng ký ở bên kia để đăng ký. Nguyên một đám người rời đi, bạch quang trong trận pháp đang từ từ biến mất. Đứng tại bên cạnh pháp trận, Tiết Tử Hạo yên lòng rồi, bởi vì hắn thấy được bạn tốt mặt sĩ thần của hắn đã thành công triệu hồi ra một con ma sủng. Đó là một con giáp thú thuộc về loại phòng ngự. mà toàn thân giáp thú đều có lân giáp cứng rắn, đao kiếm bình thường căn bản không thể gây thương tổn cho nó. Giáp thú này trong chủng loại ma sủng phòng ngự tư chất cũng là vô cùng tốt. Tiết Tử Hạo nắm chặt tay, miệng quát khẽ mập mạp, khá lắm. Tiết Tử Hạo kích động vẫy tay với Mặc Sĩ Thần, nhưng mà Mặc Sĩ Thần sau khi gọi ra ma sủng lại không có lập tức mang theo ma sủng rời khỏi pháp trận, mà là lo lắng nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Giờ phút này chung quanh Gia Cát Minh Nguyệt đã không có người rồi, chỉ có một mình nàng còn đứng ở nơi đó. Nàng nhắm mắt lại, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, đang chậm rãi nhớ kỹ chú ngữ. Chỉ là, đã qua thời gian lâu như thế rồi mà vẫn không có có bất cứ động tĩnh gì. Chẳng lẽ, lần này nàng lại thất bại nữa sao? Đây là cơ hội cuối cùng của nàng đó. Chẳng lẽ cả đời này nàng đều khó có khả năng trở thành triệu hoán sư sao? Mặc Sĩ Thần nghĩ tới đây, lo lắng không thôi. Theo thời gian trôi qua, người trong trận pháp đang không ngừng đi ra ngoài. Trong 28 người tham gia nghi lễ triệu hoán lần này, có 15 người triệu hồi ra ma sủng, có 12 người thất bại, nhưng mà bọn hắn đều không nhục chí, bởi vì bọn hắn còn có cơ hội. Mặc Sĩ Thần dưới sự thúc giục của Tiết Tử Hạo cuối cùng cũng chậm rãi đi ra pháp trận, nhưng mà ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người Gia Cát Minh Nguyệt. Pháp trận to như vậy, giờ phút này cũng chỉ còn lại một mình Gia Cát Minh Nguyệt. Bạch quang trong pháp trận cũng đã biến mất hầu như không còn. Mà Gia Cát Minh Nguyệt vẫn còn bất động như trước. Không ít người đã cười ra tiếng, đã cho rằng Gia Cát Minh Nguyệt không thể triệu hồi ra ma sủng rồi. Thôi đi, nàng còn lãng phí thời gian ở đằng kia sao? Lão sư sao không kêu nàng đi ra ngoài luôn đi? Một nữ sinh ăn mặc đáng yêu đứng bên cạnh Mặc Sĩ Thần, dịu dàng mở miệng. Ngươi câm miệng. Đồ lắm chuyện. Mặc Sĩ Thần không chút khách khí quát lớn. Ngươi mắng ta. Mặc Sĩ Thần, ngươi điên rồi, ngươi rõ ràng vì đầu tổ quả mắng ta. Nữ sinh đáng yêu kia chính là học chung một lớp với Mặc Sĩ Thần. Tướng mạo nàng cũng không tệ lắm, bình thường ăn mặc xinh đẹp, cũng được không ít nam sinh theo đuổi. Các nam sinh đối xử với nàng cũng rất ôn hòa. Hôm nay bị Mặc Sĩ Thần mắng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không tiếp nhận được. Hơn nữa hôm nay nhìn thấy đầu tổ quả chải tóc cẩn thận lại xinh đẹp như vậy, tâm lý nàng càng thêm nóng này rồi. Chửi mắng ngươi thì sao? Lại nói nhảm, ta còn đánh ngươi. Mặc Sĩ Thần khua khua nắm đấm mập mạp uy hiếp ra. Nữ sinh kia vừa nhìn thấy vẻ âm ngoan trên mặt Mặc Sĩ Thần, biết rõ đối phương tuyệt đối không phải nói giỡn, rụt rụt cổ, không nói nữa. Chỉ là trong mắt đã hiện lên tức giận, lúc quay đầu nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt trong trận pháp, ánh mắt biến thành oán độc. Gia Cát Minh Nguyệt giống như không hề nghe thấy thanh âm nghi vấn chung quanh, nàng vẫn im im lặng lặng đứng ở nơi đó. Kinh Phong, ha ha, ngươi cũng đừng nghĩ một bữa cơm bình thường liền xong với ta. Ta muốn ngồi ở ghế lô xa hoa nhất trong khách sạn Kỳ Lân ở Đế Đô. Hơn nữa muốn rượu tốt nhất, chính là loại rượu 300 năm đã uống lần trước ấy. Lăng Phi Dương nghiêng ngả dựa vào ghế, lười biếng lấy khuỷu tay chống cằm, chậm rãi nói. Bộ dáng kia, phong tình, mị hoạt nói không nên lời. Lời này của ngươi còn hơi sớm một chút. Ta chỉ sợ một hồi ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Lạc Kinh Phong cười lạnh một tiếng, đả kích Lăng Phi Dương. Cách thức hai người này ở chung lại là có vẻ ác liệt như vậy. Nếu như không biết quan hệ của hai người, còn cho rằng bọn họ là địch nhân. Nếu như dùng lời của Gia Cát Minh Nguyệt mà nói, hai người này chính là tổn hữu. Kiểu bản thân suốt ngày móc ngoái xỏ xiên nhau. Được rồi, chúng ta mỏi mắt mong chờ, ha ha. Lạc thiếu gia. Bổn thiếu gia chính là đang chờ đây. Lăng Phi Dương cười khẽ một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía pháp trận trong sân rộng. Gia Cát Minh Nguyệt vẫn đang đứng một mình trong trận pháp, chung quanh nàng đều vắng vẻ, một mình nàng càng trở nên nổi bật. Lão sư đứng ngay bên cạnh pháp trận cũng không kiên nhẫn được nữa, chuẩn bị lên tiếng thúc giục Gia Cát Minh Nguyệt nên tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Dị tượng nổi lên. Hiện tượng kỳ lạ. Để lời nói với người xa lạ. Đẳng cấp phân chia trước mắt kiếm sĩ sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại địa kiếm sĩ, thiên không kiếm sĩ, linh hồn kiếm sĩ, thánh kiếm sĩ, đế cấp kiếm sĩ, đại tôn sư thương không kiếm sĩ, thần cấp, phá thần cấp, tôn cấp, thiên tôn cấp, chí tôn. Cung tiến thủ sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại địa cung tiến thủ, thiên không cung tiến thủ, linh hồn cung tiến thủ, thánh cung tiến thủ, đế cấp cung tiến thủ, đại tôn sư cung tiến thủ, thương không cung tiến thủ, thần cấp, phá thần cấp, tôn cấp, thiên tôn cấp, chí tôn. Triệu hoán sư sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại địa triệu hoán sư, thiên không triệu hoán sư, linh hồn triệu hoán sư, thánh triệu hoán sư, đế cấp triệu hoán sư, đại tôn sư triệu hoán sư, thương không triệu hoán sư, thần cấp, phá thần cấp, tôn cấp, thiên tôn cấp, chí tôn. Triệu hoán sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezip phong chương 4 ma sủng được triệu hoán ra, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Gia Cát Minh Nguyệt vẫn luôn không có bất cứ động tĩnh gì, vào thời khắc này trên người bỗng nhiên phát ra từng đợt bạch quang. Đó là điềm báo trước sắp triệu hồi ra ma sủng. Giống như cùng với bạch quang trên người nàng kêu gọi lẫn nhau, phía chân trời xa xôi cũng chợt hiện ra một chiếc cầu vồng bảy màu như trong truyền thuyết, nối liền trời đất. Bạch quang trên người nàng ngưng tụ, ánh sáng rực rỡ chói mắt khiến người ta không mở được mắt, hóa thành một cột sáng giống như thực chất, phóng lên trời, toàn bộ không trung đều được bạch quang chiếu rọi trở nên o, nơ, hơ, ánh giống như bạch ngọc thuần khiết nhất trên thế giới, không ngừng tỏa ra hào quang trong sáng lại nhu hòa. Một cảnh tượng cực lớn giống như hư ảo xuất hiện giữa không trung, cây cổ thụ che trời, cỏ thơm tùm. Một dòng suối mềm mại quanh co giống như khăn lụa gấm vóc chảy về phía chân trời. Sóng gợn bồng bềnh, mỹ cảnh kia chập chờn lay động giữa một mảng trời sáng bừng tựa như đến từ trong mộng, làm cho người ta cảm thấy rung động từ tận đáy lòng. Đột nhiên quang ảnh mạnh mẽ nổ tung, cảnh sắc như thực như ảo kia chợt biến mất không còn tăm hơi, những điểm sáng màu sắc rực rỡ nở bung ra chung quanh giống như mưa sao băng. Làm cho người ta hoa mắt. Một màn này quá mức rung động, lại khiến cho người ta không thể tin nổi, cũng không thể rời nổi ánh mắt. Toàn bộ mọi người đều há hốc miệng, ngây ngẩn cả người, đều kinh ngạc nhìn hào quang sán lạn hoa lệ trước mắt. Khí thế rung động như vậy, sẽ là ma sủng như thế nào? Rất nhiều người lại nhao nhao suy đoán, ánh mắt nhìn ra Cát Minh Nguyệt cũng thay đổi. Không nói thì thôi mà đã lên tiếng thì kinh người, là thế này sao? Giờ phút này sắc mặt Lăng Phi Dương đã biến thành xanh sao? Lạc Kinh Phong chậm rãi nói, hiệu trưởng à, ta mù mắt rồi sao? Cái Gia Cát Minh Nguyệt không hề có tư chất kia, lại có thể triệu hồi ra ma sủng. Nhất định là ánh mắt của ta không tốt lắm. Còn có, Cao Lão Sư à, cái người mà chú ngữ cũng niệm sai. Rõ ràng lại có thể triệu hoán ma sủng, hay là ta đang nằm mơ? Lạc Kinh Phong chậm gì gì nói, giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng mà lời nói ra lại làm cho hiệu trưởng và Cao Lão Sư hãi hùng khiếp vía. Nếu không, Cao Lão Sư, ngươi véo ta một cái, xem có phải ta đang nằm mơ hay không? Cao Lão Sư mặt mũi trắng bệch, cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám véo Lạc Kinh Phong đâu. Sắc mặt Lăng Phi Dương mới là khó coi nhất, giờ phút này hắn không còn phong độ nhẹ nhàng như lúc trước nữa, mà là lạnh lùng chừng mắt nhìn hiệu trưởng và Cao Lão Sư đầu đầy mồ hôi lạnh. Lạc Kinh Phong tiếp tục bình tĩnh nhìn động tĩnh trong trận pháp phía dưới. Đúng lúc này, hào quang bảy màu đã chậm rãi biến mất. Ma sủng Gia Cát Minh Nguyệt triệu hoán ra rất nhanh sẽ từ trong vầng hào quang hiện ra bóng dáng. Đó là cái gì? Mọi người thấy được cái bóng hình nho nhỏ kia đều ngây ngẩn cả người. Đó là một con vẹt màu sắc rực rỡ. Là vẹt sao? Chỉ có điều con vẹt này đại khái nhìn có chút mập. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, đều sững sờ nhìn con vẹt xuất hiện giữa không trung kia. Kia chính là ma sủng của Gia Cát Minh Nguyệt. Động tính lớn như vậy lại chỉ triệu hoán ra một con chim béo. Con vẹt mập mạp kia vỗ cánh phành phạch cố gắng bay lên, nhưng thật không ngờ bởi vì quá nặng, lảo đảo một cái, sắp rơi xuống đất. Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng đón được nó. Trên tay trầm xuống, run run. Mọi người thấy một màn này, rốt cuộc nhìn không được bắt đầu cười vang. Cười không kiêng nể gì cả, cười nghiêng nghiêng ngả ngả. Rất nhiều người trong lòng cười hả hê, vừa rồi động tính lớn như vậy kinh thiên động địa đấy, thật sự tưởng rằng sẽ là ma sủng lợi hại phong cách gì, không nghĩ tới là chỉ là một con chim béo ngay cả bay cũng khó khăn. Cười cay dám bọn tục nhân này. Bỗng nhiên, một giọng nói to bè vang lên, làm màng nhĩ của mọi người đau nhói. Mọi người sững sờ, nhìn về phía con vẹt trong tay Gia Cát Minh Nguyệt. Là cái con chim béo kia đang nói chuyện. Tiểu gia ta anh tuấn ổn trọng, nội hàm của ta bọn tục nhân ngươi há có thể hiểu được hay sao? Không tệ, mọi người không có nghe lầm, không có nhìn lầm. Chính là con chim mập trong tay Gia Cát Minh Nguyệt đang hung hăng càn quấy nói chuyện. Nó quay đầu nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt, chính là ngươi triệu hoán ta ra hay sao? Ngươi chính là chủ nhân của ta. Cũng không tệ lắm, lớn lên xinh đẹp, xứng với ta. Bôm búp nói, lại vỗ cánh bịch bịch, bay lên trên đầu Gia Cát Minh Nguyệt, vững vàng ngồi xổm xuống. Gia Cát Minh Nguyệt giờ phút này là đầy đầu hắc tuyến, nàng rốt cuộc triệu hồi ra cái thứ gì đây? Hừ, chẳng phải chỉ là một con chim béo hay sao? Vừa rồi động tính lớn như vậy, chúng ta còn tưởng là cái ma sủng nhịp thiên gì? Một thanh âm tức giận truyền đến. Nữ sinh vừa nói chuyện, đúng là cái nữ sinh ăn mặc đáng yêu đứng bên cạnh mặt sĩ thần vừa nãy. Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo quay đầu nhìn về phía nữ sinh đáng yêu kia, đang muốn nói chuyện. Vẹt trên đầu lại mở miệng đoạt trước cái đồ, chỗ cần lớn thì không lớn, chỗ cần nhỏ lại không nhỏ. Ngươi mặc ngược quần áo sẽ không ai phân biệt được trước sau. Đủ độc. Đủ tàn nhẫn. Đủ nhất châm kiến huyết. Một châm thấy máu, nói chúng tim đen chúng điểm yếu nhất. Nữ sinh mặc y phục đáng yêu kia, tướng mạo coi như cũng được, ăn mặc cũng là phong cách đáng yêu, chỉ có điều, nhược điểm chí mạng của nàng chính là bộ ngực hơi nhỏ. Đây là thứ mà nàng để ý nhất, hiện tại ở trước mặt mọi người, bị con vẹt kia nói toạc ra như thế. Phúc Gia Cát Minh Nguyệt nhìn không được, bật cười. Mà mọi người chung quanh cũng kịp thời phản ứng, đều cười vang lên. Nữ sinh kia lập tức mặt đỏ như sắp nhỏ ra máu, ánh mắt oán độc nhìn vẹt trên đầu Gia Cát Minh Nguyệt, dậm chân một cái chui vào trong đám người chạy trối chết. Mọi người cười xong, con vẹt kia kêu hai tiếng a a, thanh âm quá lớn khiến cho người đau đầu. Gia Cát Minh Nguyệt cũng bị chấn đau lỗ tai. Sau đó nó hung hăng lớn tiếng kêu lên cùng tiểu gia đấu đốt đèn lồng trong nhà vệ sinh tìm phân sao. Còn có ai đối với ta bất mãn? Đứng ra đi. Ngươi hơi quá đáng, lại đối xử với một nữ sinh đáng yêu như vậy. Ngươi, đồ chim béo. Một nam sinh không cao lắm xông về phía vẹt quát. Vừa rồi hắn cũng không cười. Sau đó hắn vừa lên tiếng, tất cả mọi người đều nhận ra nam sinh này không phải là người công khai theo đuổi nữ sinh khả ái kia sao. Bất quá nữ sinh kia không để ý đến hắn. Đồ lùn tịt, ngươi không có bạn gái sao? Nhìn ngươi cao như vậy, cho dù ngươi tìm được bạn gái, lúc muốn hôn có phải đi tìm cái ghế để đứng lên trên hay không? Hòa hòa à. Lời còn chưa nói hết, nó bị Gia Cát Minh Nguyệt thò tay lôi từ trên đầu xuống che kín miệng của nó. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ rằng phát uy một cái chính là trấn nhiếp. Nếu như phát uy quá mức kia chính là kéo cừu hận rồi. Nàng vừa tới cái thế giới này, chưa quen cuộc sống nơi đây, còn không muốn kết nhiều cửu nhân như vậy. Kẻ thù. Cái nam sinh lùn kia khóc chạy vội thua chạy. Lần này không ai dám cười nhạo con vẹt béo này nữa rồi, càng không dám cười nhạo ở trước mặt mọi người. Con vẹt này nói chuyện quá độc ác, quả thực muốn chết. Nhất thời trong quảng trường trở nên tĩnh lặng. Gia Cát Minh Nguyệt ôm vẹt mập, che lấy miệng của nó, đi ra pháp trận, đi tới chỗ lão sư phụ trách đăng ký bên cạnh pháp trận, nhàn nhạt hỏi lão sư, như thế nào? Ta đã qua sao? Lão sư phụ trách đăng ký rốt cuộc lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu đã qua, đã qua. Bất quá, con vẹt này của ngươi tính là loại hình gì? Loại công kích. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười thản nhiên trả lời. À, tốt. Lão sư kia gật đầu để bút ghi xuống dưới. Nghi lễ triệu hoán chấm dứt như vậy. Kế tiếp, sẽ cho nghỉ 3 ngày. 3 ngày này là để cho các học viên có đủ thời gian đi tham gia khảo hạch sơ cấp triệu hoán sư. Sau khi tham gia nghi lễ triệu hoán ra ma sủng trong trường học, cũng không phải là trở thành triệu hoán sư ngay. Còn phải đi qua khảo hạch ở Hiệp hội Triệu Hoán Sư nữa, sau đó mới có thể trở thành sơ cấp Triệu Hoán Sư. Đến lúc đó, Hiệp hội Triệu Hoán Sư sẽ phát cho một cái huân Triệu Hoán Sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Exit Phong Chương cùng với một ít quyền lợi được hưởng. Ở trên khán đài, sắc mặt hiệu trưởng và mấy vị lão sư cũng rất khó coi, nhất là cao lão sư lúc nãy nhất nhất cam đoan Gia Cát Minh Nguyệt không triệu hoán ra ma sủng, giờ phút này hắn thật muốn chui đầu vào dưới gầm bàn, không bao giờ ra nữa. Lăng thiếu gia chập chập, làm sao bây giờ đây? Dường như ta thắng rồi thì phải. Ngươi là chuẩn bị quyệt nợ hay là? Lạc Kinh Phong chậm rãi nói. Lời còn chưa nói hết, Lăng Phi Dương đã vỗ bàn ầm ĩ. Cái gì mà ầm ĩ? Nguyện đánh bạc nguyện chịu thua. Làm thủ hộ sư thì làm thủ hộ sư, có gì đặc biệt hơn người đâu. Nói xong, không đợi Lạc Kinh Phong nói chuyện, liền đứng dậy rời khỏi khán đài, trực tiếp đi về phía quảng trường. Triệu hoán sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Exit Phong Chương năm thủ hộ sư. Lạc Kinh Phong nhìn bóng lưng của Lăng Phi Dương, đang muốn gọi hắn lại, nhưng không ngờ hắn đi quá nhanh, trong nháy mắt đã chạy xuống bên dưới quảng trường. Kỳ thật Lạc Kinh Phong cũng không muốn xuất hiện kết quả như vậy. Lăng Phi Dương là tân tú Lăng gia cực kỳ coi trọng, tuy hắn không thể trở thành triệu hoán sư, nhưng là hắn đã là đại địa kiếm sĩ. Người mới thanh niên trẻ xuất sắc. Cho dù vừa rồi Gia Cát Minh Nguyệt đã triệu hồi ra ma sủng, nhưng nhìn bộ dạng của ma sủng kia, Lạc Kinh Phong cũng nhận thấy tư chất của nàng không phải quá tốt. Người như vậy căn bản không xứng để cho Lăng Phi Dương làm thủ hộ sư. Một điểm quan trọng nhất là quan hệ giữa Lăng gia và Gia Cát gia cũng không tốt. Nếu như Lăng Phi Dương đến làm thủ hộ sư của Gia Cát Minh Nguyệt, Lạc Kinh Phong có chút không dám nghĩ tới. Hắn vội vàng đuổi theo, Lăng Phi Dương hiện tại đang hành động theo cảm tính, hy vọng có thể khuyên bảo hắn hồi tâm chuyển ý. Nhưng với tư cách là bằng hữu tốt nhất của Lăng Phi Dương, Lạc Kinh Phong biết rõ, một khi Lăng Phi Dương đã quyết định chuyện gì, sẽ rất khó thay đổi. Đúng lúc này Gia Cát Minh Nguyệt vừa ôm vẹt béo từ trên đầu xuống, đang cùng nó mắt to chừng mắt nhỏ. Chủ nhân, ngươi lớn lên thật xinh đẹp. Vẹt mập há miệng nói ra một chuỗi lời nói lấy lòng. Ngươi tựa như vầng trăng sáng ở trên bầu trời chiếu sáng lòng ta. Chủ nhân, thân hình của ngươi cũng tốt, tuy ngươi ăn mặc không được đẹp lắm, nhưng vẫn không thể lừa dối ánh mắt sắc bén của ta. Ta nhìn ra, ngực của ngươi hẳn là mơ. Được rồi, miệng của vẹt mập lại bị Gia Cát Minh Nguyệt che đi rồi. Gia Cát Minh Nguyệt mạnh mẽ trừng mắt nhìn vẹt mập, hung dữ uy hiếp ngươi lại nói hưu nói vượn một lần nữa, ta sẽ vặt sạch lông chim của ngươi trực tiếp nướng lên ăn luôn. Hiểu chưa? Vẹt mập trừng mắt nhỏ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, dùng sức gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ. Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt mới buông miệng của nó ra, ai ngờ vừa mới buông tay, nó lại nói: hả, chủ nhân, vậy ngươi không phải rất lưu manh rồi sao, vặt hết lông của ta, chẳng khác nào cởi sạch y phục của ta nha. Vóc dáng ngươi mập như vậy, có cái gì đẹp mắt sao? Gia Cát Minh Nguyệt có chút sở khóc sở cười, nhưng vẫn là tốt bụng đả kích nó. Nàng có một dự cảm cuộc sống sau này có vẹt mập này nhất định sẽ rất đặc sắc. Ta đây không phải là mập, ta cái này gọi là khôi ngô hữu lực, có biết không? Đúng rồi, chủ nhân, ta tên là Xuất Ca. Về sau ngươi gọi ta là Xuất Xuất, hoặc là Tiểu Xuất Xuất là được rồi. Vẹt mập ồn ào thao thao bất tuyệt, bộ dạng tự kỷ rắm thúi kia khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt một đầu hắc tuyến. Còn gọi là Xuất Ca. Anh chàng đẹp trai. Gạch dưới. Hoa, Gia Cát, ngươi thật là lợi hại, ma sủng triệu hoán ra lại còn biết nói chuyện đấy. Đang lúc Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy buồn cười, một thanh âm chen vào. Sau đó thân thể hơi mập kia của mặc sĩ thần đã chen đến trước mặt của nàng, cười hì hì nhìn nàng. Giờ phút này mặc sĩ thần vẫn còn mang theo cái đầu heo lớn, cái này là do buổi sáng bị Gia Cát Minh Nguyệt giẫm đấy. Đi theo phía sau hắn là Tiết Tử Hạo vẻ mặt bất đắc dĩ. Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt nhìn mặc sĩ thần, hơi nhíu mày, đang chuẩn bị nói chuyện thì con chim mập kia đã mở miệng: ơ, ai vậy? Như thế nào một cái đầu lại to bằng hai cái? Ta gọi là mặc sĩ thần. Xin chào, xin chào. Thời điểm ngươi vừa mới xuất hiện thật sự là phong cách nha. Thật sự là thiên địa biến sắc, vạn vật bất động nha. Mặc sĩ thần cười hắc hắc với vẹt mập đang nói kia, không để ý vẹt mập châm chọc khiêu khích chút nào. Tiết Tử Hạo ở phía sau nhìn thấy bộ dạng chân chó của hắn, khóe miệng lập tức co rút cứng đờ. Đó là đương nhiên. Ừ, dáng người của ngươi cũng không tệ. Được rồi, tiểu gia miễn cưỡng thu nhận ngươi làm. Ư ư, ô ô. Mập vẹt nghe mặc sĩ thần nói, mở cờ trong bụng, đắc ý vinh váo, đang định nói đến phần sau, Gia Cát Minh Nguyệt đã lạnh mặt lấy tay bưng kín miệng vẹt mập. Ngươi có việc. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn vẻ mặt cười ngây ngô của mặc sĩ thần, nhàn nhạt hỏi. Không có việc gì. À không, không phải. Có việc. Mặc sĩ thần vò đầu cười ngây ngô nói, cái kia, ngày mai ngươi có thời gian hay không, chúng ta cùng đi hiệp hội triệu hoán sư tham gia khảo hạch sơ cấp triệu hoán sư đi. Mặc sĩ thần thật ra là đang cố lấy dũng khí hỏi ra những lời này. Hơn nữa, cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý bị cự tuyệt. Hắn còn nhớ rõ ràng nguyên nhân hắn bị đánh thành đầu heo đấy. Cũng được. Gia Cát Minh Nguyệt lại chỉ nhổ ra hai chữ ngắn gọn. Ha ha, kỳ thật ta biết rõ ngươi sẽ không đáp ứng. Ta nghĩ ngươi cũng không có thời gian. Ngươi đã đáp ứng hả? Ồ ha ha ha ha. Mặc sĩ thần ban đầu còn chưa lấy lại tinh thần, tự mình làm nhảm. Tiết Tử Hạo ở đằng sau hung hăng bấm lên thịt mỡ trên lưng hắn một cái, hắn mới hồi phục lại tinh thần. Gia Cát Minh Nguyệt đã đáp ứng. Cái kia, vậy ngày mai, buổi sáng ngày mai ta đến trước cửa nhà chờ ngươi nha. Mặc sĩ thần vui mừng xoa xoa tay, cao hứng không biết vì sao. U, V, Quy, Quy, mơ tốt. Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là một câu đơn giản. Mặc sĩ thần đang muốn nói cái gì, lại cảm giác được một trận náo động ở sau lưng. Hắn xoay người sang chỗ khác, liền chứng kiến một nam tử tuấn mỹ mặc hoa phục mang theo nụ cười mỉ hoạt, đang đi về phía bên này. Đi đến đâu, mọi người tự động tránh ra đến đấy, nhưng trước sau tầm mắt của mọi người vẫn luôn tập trung vào trên người của hắn. Là Lăng Phi Dương. Tiết Tử Hạo nhỏ giọng nói. Đại danh của Lăng Phi Dương, rất nhiều người cũng biết, cái này không kỳ quái. Kỳ quái chính là, sao hắn lại đi về phía bên này của bọn họ. Gia Cát Minh Nguyệt cũng nhìn thấy Lăng Phi Dương ở trong ký ức, dường như nàng biết hắn. Sau khi nhớ lại, liền nhíu mày. Nếu như dùng lời của nàng để định nghĩa người này, thì hắn chính là một công tử nhà giàu thích tự cho mình là đúng. Gia Cát tiểu thư xinh đẹp, xin chào. Đang lúc Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ vì sao Lăng Phi Dương lại xông tới chỗ bọn họ, Lăng Phi Dương đã đứng ở trước mặt nàng, nho nhã lễ độ mở miệng, phối hợp với nụ cười mỉ hoặc tuấn mỹ trên mặt, khiến cho đám nữ sinh ở gần đó càng nhìn càng đỏ mặt, tâm hồn phơi phới. Giờ phút này Lăng Phi Dương cũng đang cảm thán trong lòng, Gia Cát Minh Nguyệt này tuy ăn mặc không có phẩm vị gì, nhưng dung mạo cũng là nhất đẳng. Còn có sự tự tin giữa hai hàng lông mày kia càng hấp dẫn ánh mắt người khác. Nàng quả thực chính là một khối ngọc thô chưa qua mài giũa, nếu là tinh tế chế tạo, nhất định sẽ trở thành vưu vật mê người. Có việc. Giọng điệu Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Lăng Phi Dương hơi sững sờ, nhìn bộ dáng mất kiên nhẫn không che giấu kia, hắn có chút không kịp thích ứng rồi. Lần đầu tiên có một nữ nhân dùng thái độ như vậy đối với hắn. Chẳng qua, không sao cả, chờ mình nói ra mục đích xong, người trước mắt chỉ sợ sẽ mừng rỡ như điên đi. Tất nhiên sẽ gấp gáp tiếp nhận chính mình làm thủ hộ sư cho nàng. Đương nhiên có chuyện. Gia Cát tiểu thư xinh đẹp, không biết tại hạ có vinh hạnh trở thành thủ hộ sư của nàng hay không, dùng trái tim và danh dự của ta đến thủ hộ cho nàng. Lăng Phi Dương mỉm cười, nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt, chậm rãi nói từng chữ. Chung quanh vốn là hoàn toàn yên tĩnh, bỗng nhiên liền bùng nổ rồi. Không thể nào đâu. Lăng Phi Dương tiếng tăm lừng lấy lại muốn làm thủ hộ sư của Gia Cát Minh Nguyệt. Đây là vì cái gì? Xảy ra chuyện gì? Mà đám nữ sinh đứng xung quanh, đặc biệt là nhóm nữ triệu hoán sư, toàn bộ ánh mắt đều bắn lên người Gia Cát Minh Nguyệt, hận không thể đâm cho nàng mấy cái lỗ thủng. Vừa ao ước vừa ghen tị. Mạc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo cũng bị tình huống trước mắt làm cho khiếp sợ đến mức nói không ra lời. Ai cũng thật không ngờ Lăng Phi Dương đi tới đây lại là vì mục đích này. Lăng Phi Dương khóe miệng nhích lên một nụ cười hoàn mỹ, phi thường hài lòng với oanh động chính hắn tạo ra. Mà bây giờ hắn đang tràn đầy tin tưởng, chờ đợi Gia Cát Minh Nguyệt trả lời. Nhưng mà, Triệu Hoán Sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Exit Phong chương 6 ta từ chối đem phía sau lưng ta giao cho người như ngươi. Mọi người, bao gồm cả chính Lăng Phi Dương cũng cho rằng đáp án sẽ là khẳng định. Nhưng mà, kết quả thường ngoài dự đoán. Không có. Giọng Gia Cát Minh Nguyệt rất bình thản. Cái gì? Trong thời gian ngắn, Lăng Phi Dương còn chưa phục hồi lại tinh thần. Ngươi không có vinh hạnh kia. Chính là ta từ chối, rõ chưa? Cần ta nói lại một lần nữa không? Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi nói ra, ta từ chối giao phía sau lưng ta cho người như ngươi. Giao cho một người ta không tín nhiệm, cũng không tín nhiệm ta. Lăng Phi Dương khẽ nhích môi mỏng, ngốc ngay tại chỗ. Gia Cát Minh Nguyệt trả lời, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Vào lúc này Lạc Kinh Phong cũng đã chạy tới, nghe thấy hai người đối thoại, hắn hơi nhíu mày. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Gia Cát Minh Nguyệt trở nên trầm mặc, nhưng trong lòng là phức tạp không thôi. Mạc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo trợn mắt lên nhìn cảnh này. Vừa nãy đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt cũng không quan tâm những người này, mà là quay đầu nhìn về phía Mạc Sĩ Thần, khẽ mỉm cười mập mạp, không phải ngươi vừa mời ta ăn cơm sao? Đi thôi. Hả? Ta mời ngươi ăn cơm đây. Mạc Sĩ Thần lấy lại tinh thần, vô cùng mừng rỡ, gật đầu liên tục. Vậy đi thôi. Gia Cát Minh Nguyệt cười sán lạn, buông tay ra, vẹt béo liền bình bịch bay lên ngồi trên đầu nàng. Trước khi đi, vẹt béo còn dùng đôi mắt nhỏ xíu của nó, khinh bị liếc Lăng Phi Dương vẫn còn đang hóa đá tại chỗ do không thể nào tiếp nhận được sự thật. Cứ như vậy, ở trong ánh mắt kinh ngạc, khiếp sợ, khó hiểu của mọi người, Gia Cát Minh Nguyệt, Mặc Sĩ Thần còn có Tiết Tử Hảo đi ra khỏi cửa học viện. Mà Lăng Phi Dương vẫn chưa có lấy lại tinh thần, ngơ ngác đứng tại chỗ. Lạc Kinh Phong nhún vai tiến lên vỗ vỗ bả vai của hắn. Phi Dương tỉnh lại đi, mọi người đi rồi. Lăng Phi Dương lúc này mới lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt đã rời đi, thế nhưng chỉ nhìn thấy một bóng lưng ngay thẳng. Nàng lại từ chối ta làm thủ hộ sư cho nàng. Lăng Phi Dương thực sự là không thể tin tưởng. Ha ha, Lăng thiếu gia chưa bao giờ bị nữ nhân từ chối ơi, xin hỏi hiện tại ngài cảm thấy thế nào? Lạc Kinh Phong nhìn vẻ mặt khó mà tin nổi của Lăng Phi Dương, không nhịn được trêu chọc. Thế nhưng trong lòng đã thoáng buông lỏng. Cũng may là đối phương từ chối, bằng không còn không biết phải làm thế nào cho xong. Lăng Phi Dương liếc nhìn bộ dạng cười trên sự đau khổ của người khác của Lạc Kinh Phong, cắn răng nhả ra một câu chớ chọc ta, hiện tại tâm tình ta rất không tốt. Lạc Kinh Phong nén cười, không có đi kích thích hắn nữa. Hắn biết rõ, nếu lại bị kích thích, người nào đó lòng tự ái mạnh đến mức không còn gì để nói nhất định sẽ rút kiếm chỉ thẳng vào mặt hắn ngay tại đây luôn. Hắn là cung thủ, không phải là kiếm sĩ, tác chiến ở khoảng cách gần không phải là sở trường của hắn. Nếu như đồng thủ với Lăng Phi Dương ở khoảng cách gần như vậy, người chịu thiệt chính là hắn. Trong thời gian ngắn, sự việc Lăng Phi Dương bị Gia Cát Minh Nguyệt từ chối trở thành thủ hộ sư bị truyền khắp toàn bộ học viện, gây ra sóng to gió lớn. Mà đương sự Gia Cát Minh Nguyệt lại không có chút ý thức tự giác nào, hiện tại đang cùng Mạc Sĩ Thần còn có Tiết Tử Hảo ngồi trong một quán ăn trang trí không tệ. Vẹt béo đã trở về rồi, lần sau Gia Cát Minh Nguyệt lại triệu hoán mới có thể xuất hiện. Bí chế thịt kho tàu, hương cay móng heo, đậu nhự cánh gà, thịt kho đề bàng. Tiết Tử Hảo nhìn Gia Cát Minh Nguyệt chọn món ăn, khóe miệng giật giật, tất cả đều là thịt. Không có một món rau nào. Bí chế thịt kho tàu, hình ảnh. Hương cay móng heo, hình ảnh. Đậu nhự cánh gà, hình ảnh. Thịt kho đề bàng, hình ảnh. Ngươi chít chít méo mó cái gì, Gia Cát thích ăn là tốt rồi, đúng không? Mặc Sĩ Thần mang một đầu heo sưng vù, cười nịnh nọt. Đa tả ngươi nha mập mạp, ta đã rất lâu không được ăn một bữa thật ngon rồi. Gia Cát Minh Nguyệt không tỏ vẻ sĩ diện chút nào, mở miệng cười nói cảm ơn. Nàng chính là mỗi bữa không có thịt ăn sẽ không vui, ngày nào cũng phải ăn thịt. Nhưng là từ hôm qua tỉnh lại đến giờ, một miếng thịt cũng chưa được ăn. Điều này làm cho nàng buồn bực không thôi. Nguyên nhân ở ngay trên người hai hạ nhân Gia Cát Gia Thôn. Gia Cát Gia đối với đứa con rơi là nàng không thèm quan tâm, cho nên đã đuổi nàng đến tòa thành nhỏ này, tùy tiện thuê hai hạ nhân chăm sóc nàng. Tiền phí sinh hoạt mỗi tháng đều giao cho hai hạ nhân kia, bởi vì trước đây Gia Cát Minh Nguyệt là một người tự ti nhút nhát, nên không dám so đo những chuyện này. Hai hạ nhân kia liền áp nô ức hiếp chủ, lừa gạt không ít tiền. Thức ăn cho Gia Cát Minh Nguyệt cơ bản đều là rau xanh canh xuân. Sáng nay vội vàng tới tham gia nghi lễ triệu hoán chưa kịp xử lý việc này. Đợi lát nữa trở lại thu thập hai kẻ hạ nhân gan to bằng trời kia. Gia Cát Minh Nguyệt thầm hạ quyết tâm. Không cần cảm ơn. Mặc Sĩ Thần ngô ngơ nở nụ cười, ăn nhiều một chút đi. Ngươi gầy như vậy, ăn nhiều một chút. Được, ngươi không ngại ta đóng gói mang về chứ? Gia Cát Minh Nguyệt nghiêm trang hỏi. A, không ngại. Mặc Sĩ Thần đầu tiên là sững sờ, tiếp theo dùng sức lắc đầu. Tiết Tử Hạo lập tức xoay mặt sang một bên, thực sự không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ mất thể diện kia của Mặc Sĩ Thần nữa. Rất nhanh thức ăn từng món được mang tới, Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu động đũa. Mặt sĩ thần và tiết tử hảo sưởng sốt, bởi vì động tác của Gia Cát Minh Nguyệt vô cùng tao nhã. Đây hoàn toàn khác với Gia Cát Minh Nguyệt mà bọn họ từng nhận biết. Trước đây gặp nàng ăn cơm ở căng tin học viện, nàng đều là bưng cơm đến chiếc bàn trong góc ăn một mình. Hoàn toàn không dính dáng đến hai chữ tao nhã. Nhưng mà, hiện tại mỗi khi Gia Cát Minh Nguyệt giơ tay nhấc chân đều là tao nhã mười phần, thậm chí có chút khiến cho người ta không rời nổi mắt. Chỉ có điều động tác ưu nhã, nhưng sức ăn không ưu nhã. Gia Cát Minh Nguyệt liên tiếp ăn xong vài món, ăn ba bát cơm mới ngừng lại. Sau khi để đũa xuống, tao nhã lau miệng quay sang mặt sĩ thần nở nụ cười xinh đẹp mập mạp, cám ơn. Không, không cần. Mặt sĩ thần sắp choáng váng rồi. Vậy ta đi đây. Gia Cát Minh Nguyệt nhắc tới đồ ăn đã đóng gói tốt, hướng về phía mặt sĩ thần và tiết tử hảo nói tạm biệt. Sáng sớm ngày mai, ta đến cửa nhà ngươi chờ ngươi nha. Mặt sĩ thần vội vàng nói. Được. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, mang theo món ăn trực tiếp đi về nhà. Mặt sĩ thần nằm nhoài trước cửa sổ, nhìn bóng lưng Gia Cát Minh Nguyệt ở bên ngoài, xuất thần. Này, mập mạp, ngươi không phải là bị ngược đến phát cuồng rồi đấy chứ? Bị nàng đánh một trận, ngươi liền thích nàng. Tiết tử hảo đứng một bên cuối cùng cũng không nhìn được, mở miệng hỏi ra nghi hoặc từ đáy lòng. Nói hưu nói vượn. Ngươi mới bị ngược phát cuồng. Ta lười phí lời với ngươi. Mặt sĩ thần giơ chân mặt chợt đỏ bừng, ta phải đi về luyện tập triệu hoán thuật của ta, ngày mai thông qua sát hạch xong ta chính là triệu hoán sư chính thức. Ngươi trở về luyện tập tài bắn cung của ngươi đi, làm thủ hộ sư của ta đừng có làm ta mất mặt. Tiết tử hảo kéo kéo khóe miệng, nói yên tâm. Ngược lại là ngươi, ngày mai đừng có triệu hoán không ra. Nếu như ngươi phải tham gia khảo hạch sơ cấp triệu hoán sư mấy lần mới thông qua, vậy ta sẽ cười chết. Ngươi nằm mơ đi. Mặt sĩ thần hầm hừ, ngày mai hãy nhìn biểu hiện kinh thiên địa khiếp dược thần của ta đi. Trời đất kinh sợ, dược thần khiếp vía. Được rồi, đi thôi, trở về trở về. Tiết tử hảo giơ tay quàng lên vai mặt sĩ thần, ngươi trở về cố gắng ngủ một giấc. Bồi dưỡng tinh thần đầy đủ, ngày mai ta chờ xem biểu hiện kinh thiên địa khiếp dược thần của ngươi đấy. Đó là đương nhiên. Mặt sĩ thần đắc ý lẩm bẩm, hai người tính tiền xong, dần dần đi xa. Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt đang mang theo đồ ăn, nhàn nhã đi về nhà. Ngôi nhà mà nàng đang ở, chính là một căn tứ hợp viện nhỏ mà Gia Cát gia mua cho nàng ở thành Thương Phong. Nàng ở gian phòng chính giữa, hai hạ nhân ở bên trái. Vừa vào cửa lớn, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thấy một sân đầy lá rụng, mé tường những chậu hoa được bày đặt lộn xộn, liền nhíu mày. Trong trí nhớ của nàng, hai người này bao lâu mới quét tước vệ sinh một lần? Một tuần? Một tháng? Trong lúc Gia Cát Minh Nguyệt vẫn còn đang suy nghĩ thì có hạ nhân đi ra. Người này là Lưu Thẩm, Gia Cát gia thuê tới chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho nàng. Lưu Thẩm vừa nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt trở về, chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua thì đã định quay đi. Thế nhưng bỗng nhiên mũi bà ta giật giật, ngửi thấy mùi thơm. Bà ta chợt nhìn thấy cái túi giấy dầu trong tay Gia Cát Minh Nguyệt, hai mắt tỏa sáng. Cười hì hì đi về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Tiểu thư, ngươi mang đồ ăn về cho chúng ta sao, thực sự là quá tốt rồi. Nói xong, Lưu Thẩm kia liền thò tay định đoạt lấy đồ Gia Cát Minh Nguyệt đang cầm. Gia Cát Minh Nguyệt sầm mặt lại, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hai người này đã sớm thích ăn đòn rồi. Ngày hôm nay liền trừng trị bọn họ. Triệu hoán sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezip Phong chương 7 muốn mà. Ta muốn. Gia Cát Minh Nguyệt lắc người một cái, giấu đồ ăn trên tay mình ra đằng sau, trừng mắt nhìn Lưu Thẩm, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi trả lời đúng thì ta sẽ cho ngươi ăn. A. Lưu Thẩm vồ hụt, đang cảm thấy không vui, lại nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói như vậy thì hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu: tiểu thư, ngươi có vấn đề gì thì cứ hỏi đi. Ngươi là ai? Gia Cát Minh Nguyệt cầm túi đồ ăn, trong lòng hừ lạnh, lại dám cướp đồ ăn trong tay mình. Thật muốn một cước đá bay bà ta. Thế nhưng trước mắt còn chưa được. Nguyên nhân là: tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Ta là Lưu Thẩm mà. Trên mặt Lưu Thẩm lộ ra vẻ buồn cười, nhanh chóng trả lời xong rồi lại định xông đến cướp đồ ăn trong tay Gia Cát Minh Nguyệt. Sai! Lần này Gia Cát Minh Nguyệt cũng không lưu tình nữa, chân nàng cuối cùng cũng không khống chế được, đá ngay một cước lên cổ tay của Lưu Thẩm. Cổ tay Lưu Thẩm truyền đến một cơn đau nhức, thế rồi bà ta kêu gào thảm thiết như heo bị chọc tiết, bưng lấy cổ tay của chính mình, sợ hãi nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Đây là lần đầu tiên Gia Cát Minh Nguyệt không khách khí với bà ta như vậy. Ngươi là do Gia Cát Gia thuê đến chiếu cố ta, hạ nhân. Gia Cát Minh Nguyệt nhấn mạnh từng chữ một: ngươi biết hạ nhân là gì không? Gia Cát Minh Nguyệt đọc thật rõ hai chữ hạ nhân này. Vào lúc này, một hạ nhân khác từ trong nhà đi ra, là người đàn ông trung niên gầy đét. Người này là trượng phu của Lưu Thẩm. Khi hắn nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt đang lạnh mặt nói với Lưu Thẩm cái gì đó, liền cười ha ha tiến lên: tiểu thư à, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Ha ha, là Lưu Thúc sao? Mọi chuyện rất đơn giản, đem toàn bộ tiền bạc từ trước đến nay các ngươi nuốt của ta nôn ra hết, sau đó cút ra khỏi cửa ngay lập tức. Ta sẽ không so đo với bọn ngươi. Bằng không... Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh, vân đạm phong khinh nói ra, chỉ là nói đến phần sau, ánh mắt nguy hiểm híp lại: bằng không, liền đi gặp quan đi. Ta không ngại để cho các ngươi ăn cơm tù cả đời. Mây trôi nước chảy. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Lưu Thúc cười làm lành, trong lòng nổi lên cảm giác không rõ. Hắn mạnh mẽ chừng Lưu Thẩm, trong ánh mắt trách cứ: bà ta ngày hôm nay sao lại đi trêu chọc Gia Cát Minh Nguyệt, khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt khác thường như vậy. Cho tới bây giờ nàng ta đều chẳng quan tâm chuyện trong nhà. Nếu không bọn họ làm sao có thể kiếm chắc chút béo bở. Ngươi nghe không hiểu hay là nghe không rõ? Gia Cát Minh Nguyệt cười như không cười nhìn hai người: giao tiền ra đây, rồi cút ngay lập tức. Ngày mai ta phải tham gia khảo hạch sơ cấp triệu hoán sư, các ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Sắc mặt Lưu Thúc và Lưu Thẩm trong nháy mắt biến thành xanh đen rồi. Triệu hoán sư? Gia Cát Minh Nguyệt mà bọn họ vẫn cho là vô dụng, lại có thể gọi ra ma sủng rồi. Lại có thể trở thành là triệu hoán sư rồi. Đối với người bình thường mà nói, triệu hoán sư mang ý nghĩa là địa vị của cải quyền lợi. Chuyện kia, tiểu thư, chúng ta cũng không phải là không muốn giao tiền ra. Chỉ là tiền. Lưu Thúc trong lòng sợ hãi, lúc này mới nhớ đến đối phương vốn không phải là đứa con riêng của một gia đình bình thường, mà lại là con riêng của Gia Cát gia. Vốn không tư chất gì, ai cũng cho rằng nàng sẽ không làm được việc gì. Vì lẽ đó gia tộc cũng không coi trọng. Thế nhưng giờ đây nàng lại trở thành triệu hoán sư. Như vậy tất cả cũng sẽ không giống như trước nữa. Chỉ là tiền bị các ngươi tiêu gần hết rồi. Gia Cát Minh Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười, nói tiếp: ta nên bắt các ngươi làm gì mới tốt đây? Đưa đến nhà lao ăn cơm tù, hay là bán các ngươi đến thành Hồng Lâm để gán nợ? Lưu Thúc và Lưu Thẩm vừa nghe thấy ba chữ thành Hồng Lâm, trên mặt hoàn toàn không còn chút máu, rầm một tiếng lập tức quỳ xuống. Lưu Thẩm nước mắt nước mùi giàn giụa, hét lên thê thảm: tiểu thư, van cầu người, không nên đâu. Thành Hồng Lâm là cái nơi ăn tươi nuốt sống người đó. Chúng tôi trả tiền lại, chúng tôi đập nồi bán sắt cũng trả mà. Cầu xin tiểu thư rủ lòng từ bi đi. Tiểu thư, ngàn sai vạn sai cũng là chúng tôi. Xin người buông tha chúng tôi đi. Lưu Thúc cũng khóc như mưa. Thành Hồng Lâm, đó là nơi biên thành khổ địa, ở chỗ đó phạm nhân và lưu vong đều phải làm công việc nặng nhọc khổ cực nhất. Người thân thể khỏe mạnh to lớn cỡ nào đi nữa, đến đó cũng không chịu đựng được lâu. Nơi đó chính là vùng đất tử vong. Vì vậy, Lưu Thúc Lưu Thẩm vừa nghe đến Thành Hồng Lâm, thì đã sợ hãi run lẩy bẩy, khóc ròng ròng xin tha thứ. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn hai người kia khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi chảy dài, cảm thấy cực kỳ buồn nôn, thiếu kiên nhẫn phất tay nói được rồi, còn có bao nhiêu tiền đều giao hết ra đây cho ta, sau đó cút ngay lập tức. Đừng có để cho ta lại nhìn thấy các ngươi. Lưu Thúc Lưu Thẩm như được đại xá, liền lăn vào nhà, giao ra tiền còn lại, không còn dám ở lại nữa, thu thập quần áo của chính mình xong vội vàng chạy ra khỏi cổng, cũng không dám quay đầu, biến mất nhanh như hai làn khói. Gia Cát Minh Nguyệt hơi áng chừng tiền trong túi, mở ra nhìn một chút, nhíu mày, còn có chút xíu như thế này, ngày mai nộp phí khảo hạch sơ cấp triệu hoán sư xong sẽ chẳng còn lại bao nhiêu. Còn một khoảng thời gian nữa người nhà Gia Cát mới đưa tiền đến. Thực sự là phiền phức. Gia Cát Minh Nguyệt lại bỏ tiền vào túi, đi vào phòng. Lưu Thúc Lưu Thẩm kia tất nhiên là không nghĩ tới Gia Cát Minh Nguyệt có thể tham gia khảo hạch sơ cấp triệu hoán sư, thế nên cũng không giữ lại phần tiền này mà tiêu xài hết. Suốt buổi tối, Gia Cát Minh Nguyệt đều suy nghĩ xem làm sao kiếm ít tiền phụ giúp chi phí trong nhà. Cuối cùng ngủ thiếp đi trong hỗn loạn. Sáng sớm hôm sau, Gia Cát Minh Nguyệt thức dậy rửa mặt xong xuôi, vừa ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy Mạc Sĩ Thần giương cổ lên đứng chờ ở gần đó. Nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt đi đến, Mạc Sĩ Thần liền nở nụ cười ngây ngô, chậm chậm chạy tới Gia Cát, chào buổi sáng nha, ngươi ăn cơm chưa? Còn chưa ăn. Ta không có đủ tiền, mời ta ăn điểm tâm đi. Ta muốn ăn bánh bao. Gia Cát Minh Nguyệt không hề khách khí, thẳng thắn nói ra. Không có chút cảm giác mất mặt nào khi không có tiền. Mạc Sĩ Thần đầu tiên là sững sờ, sau đó cười càng thêm vui vẻ, được, đi, ta mời ngươi ăn điểm tâm. Cứ như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt cắn bánh bao cùng với Mạc Sĩ Thần đi về phía Hiệp hội Triệu Hoán Sư trong thành. Ở cửa Hiệp hội Triệu Hoán Sư nhìn thấy Tiết Tử Hạo. Hắn đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, nói gì đó với người bán hàng rong ở ven đường. Cuối cùng giống như là bỏ tiền mua chút gì, sau đó hấp tấp chạy tới. Ủa, mập mạp, Gia Cát, các ngươi tới rồi hả? Ta chờ các ngươi đã lâu. Tiết Tử Hạo bỏ đồ vật vừa mua vào trong túi. Ngươi mua cái gì vậy hả? Mạc Sĩ Thần tò mò hỏi. Luyện kim dược thủy. Tăng lực lượng, rất rẻ đấy, chỉ có mười mấy đồng. Tiết Tử Hạo cười hì hì, lắc lắc bình dược tề trước mặt hai người. Cắt, lãng phí tiền. Có tác dụng cây rắm gì? Mạc Sĩ Thần rất khinh bỉ nói. Mua chơi cho vui mà. Dù sao cũng rẻ. Tiết Tử Hạo lầm bầm, dược hiệu chính là 3 phút, dù sao không đắt, chơi vui mà thôi. Dược thủy nước thuốc chấm phẩy, dược tề tế thuốc, viên thuốc chấm phẩy, dược hiệu khoảng thời gian mà thuốc đó duy trì tác dụng, thời gian hiệu lực, thì hiệu. Gia Cát Minh Nguyệt lại nhìn chằm chằm dược thủy trong tay Tiết Tử Hạo không rời mắt, nàng đang suy nghĩ một số chuyện. Luyện kim sư, chức nghiệp vô bổ nhất trên thế giới này. Không được xếp vào trong 3 chức nghiệp lớn. Những thứ luyện kim sư luyện chế ra đều rất vô bổ. Tỉ như dược hiệu tăng lực lượng Tiết Tử Hạo vừa mua thời gian hiệu lực chỉ có 3 phút. Trong chiến đấu căn bản là không gây được tác dụng lớn. Thế nhưng, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, hít mắt nhìn dược thủy trong tay Tiết Tử Hạo. Thế nhưng, nếu mình có thể kéo dài thời gian hiệu lực của dược tề, chập. Khi đó sẽ là tình cảnh như thế nào? Kỹ thuật luyện kim của thế giới này khá là lạc hậu. Gia Cát Minh Nguyệt hồi tưởng một chút những thuật luyện kim cơ bản nhất trong ký ức, mơ hồ nhớ được chút ít. Kết hợp tri thức của kiếp trước, Gia Cát Minh Nguyệt lập tức tìm ra nguyên nhân tại sao dược hiệu lại quá ngắn như vậy. Tiết Tử Hạo, dược thủy trong tay ngươi, dược hiệu chỉ có 3 phút. Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng hỏi. Đúng đấy, mua chơi mà thôi. Tiết Tử Hạo gật đầu. Như vậy, nếu ta có thể làm ra dược thủy có thời gian hiệu lực là 10 phút, ngươi có muốn hay không? Gia Cát Minh Nguyệt vừa mở miệng, Tiết Tử Hạo và Mạc Sĩ Thần đều kinh sợ đến mức há hốc miệng. Cái gì? Dược thủy có thời gian hiệu lực là 10 phút. Cái này so với 3 phút tính chất hoàn toàn khác nhau. Dược hiệu 3 phút cũng chính là uống vào, cơ hội công kích chỉ có một lần duy nhất. Sau khi ra tay thì dược hiệu cũng biến mất rồi. Thế nhưng 10 phút thì sẽ khác nhau rất lớn. Rất có thể sẽ thay đổi cuộc diện một trận chiến đấu, thậm chí là kết quả. Thế nhưng Gia Cát Minh Nguyệt biết luyện kim sao? Bọn họ làm sao không biết nhỉ? Ngươi có muốn hay không? Gia Cát Minh Nguyệt lại hỏi lại. Muốn mà. Ta muốn. Ta muốn muốn muốn. Tiết Tử Hạo suýt nữa đã nhảy lên rồi. Nếu như ngươi thật sự có thể làm được, ta đương nhiên muốn mà. Tiết Tử Hạo hưng phấn điên cuồng, Mạc Sĩ Thần nhìn thấy tỏ vẻ ghét bỏ. Triệu Hoán Sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezip Phong chương 8 ta suýt chút nữa mất sạch rồi. Vậy được, đợi khảo hạch xong ta đi mua một ít vật liệu. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ một chút, lại nói vật liệu thì phải đi mua, dụng cụ đơn giản trong nhà ta có. Một lát nữa ta xem lại xem còn thiếu gì nữa không. Hoa, Gia Cát, ngươi biết luyện kim từ bao giờ vậy? Sao chúng ta không biết? Mạc Sĩ Thần kinh ngạc hỏi. Trước kia lúc nhàm chán đã xem qua một chút. Chẳng qua, sao các ngươi có thể biết được? Trước kia các ngươi cũng không có nói chuyện với ta. Gia Cát Minh Nguyệt khinh bỉ nhìn Mạc Sĩ Thần. Mạc Sĩ Thần cúi đầu xuống không nói gì, có chút ủ rũ. Trước đây ở trường học, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có mấy ai nói chuyện cùng, lại càng không có bạn bè. Gia Cát Minh Nguyệt một người bạn cũng không có đấy. Được rồi, mập mạp, chúng ta bây giờ không phải đang nói chuyện sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn mập mạp uể oải, có chút không đành lòng mở miệng. Kỳ thật cũng không trách Mạc Sĩ Thần được, trước kia Gia Cát Minh Nguyệt chính là một người quái gở. Chẳng qua đối với vấn đề luyện kim, Gia Cát Minh Nguyệt ngược lại không có nói sai. Gia Cát Minh Nguyệt trước kia vào lúc nhàn rỗi đã học qua một chút luyện kim cơ bản nhất. Cho nên trong nhà có dụng cụ đơn giản nhất, cách điều chế cơ bản nàng cũng biết một ít. Nhưng mà luyện kim thật sự quá gân gà mà lại lãng phí thời gian, sau cùng Gia Cát Minh Nguyệt không học tiếp nữa rồi. Ừ, Gia Cát, bây giờ chúng ta còn phải đi tham gia khảo hạch sơ cấp Triệu Hoán Sư đấy. Mạc Sĩ Thần nghe xong tinh thần tỉnh táo, hai mắt sáng long lanh, gật đầu nói phụ họa. U, V, K, W, W, M. Đợi khảo hạch xong chúng ta đi mua chút vật liệu. Gia Cát Minh Nguyệt nói xong, nhìn cửa lớn của Hiệp hội Triệu Hoán Sư một chút, cửa lớn rất có khí thế, hơn nữa hôm nay còn rất náo nhiệt. Ngày hôm nay, người tới tham gia khảo hạch sơ cấp Triệu Hoán Sư cũng không ít, đều là những đệ tử ngày hôm qua thành công triệu hồi ra ma sủng. Ta chờ các ngươi ở bên ngoài nha. Các ngươi nhất định đều phải thông qua khảo hạch đó. Tiết Tử Hạo lưng mang cung tên đi sang phía bên cạnh hiệp hội, ngồi ở bên bồn hoa. U, V, Quy, Quy, Mơ, lát nữa gặp. Tiết Tử Hạo nắm tay yên tâm, chúng ta đều sẽ thông qua. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ nhàn nhạt gật nhẹ đầu, sau đó cất bước đi vào cửa lớn của hiệp hội. Đội ngũ tham gia khảo hạch đã xếp hàng rất tốt rồi, trong đại sảnh có người phụ trách đăng ký cùng thu phí. Đăng ký và thu phí xong mới được phép bước vào bên trong để tiến hành khảo hạch. Một hồi sau, đến lượt Gia Cát Minh Nguyệt. Một kim tệ. Người phụ trách đăng ký là một người trung niên nét mặt khô khan, hắn thản nhiên nói câu đó xong thì đã đưa tay ra. Thực là mụ nội nó đắt. Gia Cát Minh Nguyệt oán thầm trong lòng. Gia đình bình thường chi tiêu trong một năm cũng chỉ hết khoảng 20 kim tệ. Khảo hạch sơ cấp triệu hoán sư này lại bắt giao một kim tệ. Nộp xong kim tệ, người trung niên mới lười biếng hỏi tên tuổi. Gia Cát Minh Nguyệt, 16 tuổi. Gia Cát Minh Nguyệt trả lời. Người trung niên kia nghe thấy tên Gia Cát Minh Nguyệt, nét mặt vẫn luôn không lộ vẻ gì, cuối cùng cũng thay đổi. Hắn chợt ngẩng đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt từ đầu đến chân, trong mắt có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì nữa, mà là vội đầu đăng ký cho Gia Cát Minh Nguyệt xong, sau đó nói từ phía sau ta đi vào, rẽ phải vào gian phòng số 3. Lúc này, giọng điệu của người trung niên đã không còn cứng nhắc như trước nữa rồi. Gia Cát Minh Nguyệt khẽ gật đầu, nói một tiếng cảm ơn, rồi lướt qua người trung niên mà đi. Phía sau đột nhiên lại truyền đến giọng nói của mạc sĩ thần Gia Cát, cố gắng lên nha. Nhất định phải thông qua đó. Đợi khảo hạch xong ta mời ngươi ăn cơm. Gia Cát Minh Nguyệt hơi dừng bước chân, quay đầu lại, trên mặt lộ vẻ tươi cười nhất định. Mập mạp, ngươi cũng phải qua đó. U, V, K, W, W, M. Mạc sĩ thần dùng sức gật đầu, cũng cười tươi như hoa. Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, quay đầu đi về phía gian phòng số 3 theo như lời người trung niên nói. Một hành lang thật dài, hai bên đều bảng hiệu ghi số phòng. Gia Cát Minh Nguyệt đẩy cửa phòng số 3 ra, liền nhìn thấy bên trong có một nam tử trung niên gầy nhom đang vùi đầu viết cái gì đó. Nghe thấy tiếng bước chân đi vào, hắn cũng không ngẩng đầu lên, tùy ý nói đứng ở giữa đi, triệu hoán ma sủng của ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt nghe vậy, đứng ở chính giữa, tập trung tư tưởng, thấp giọng niệm chú ngữ triệu hồi ra vẹt mập. Ôi ôi! Chủ nhân, ta đang ngâm mình trong suối nước nóng mà, sao ngươi lại gọi ta ra đúng lúc này chứ? Ta suýt chút nữa thì mất hết rồi. Mập vẹt vừa xuất hiện đã hoa hoa réo lên không ngừng. Nam tử trung niên gầy gò kia kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía vẹt mập vừa xuất hiện. Đây là ma sủng mà người tới tham gia khảo hạch vừa triệu hồi ra. Ngươi câm miệng cho ta. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng nhảy lên, một tay túm lấy vẹt mập kéo xuống dưới, ôm vào trong lòng. Đây là ma sủng của ngươi. Nam tử trung niên kia chính là giám khảo hôm nay, nhíu mày nghi ngờ hỏi. Vâng. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Cái này, ma sủng này có thể nói sao? Giám khảo đánh giá vẹt mập trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt, nghi ngờ nói, đây là gà rừng. Gà cái đầu của ngươi ác. Mắt ngươi mọc ở chỗ nào thế hả? Ta là chim anh vũ anh tuấn nhất trong thiên hạ. Gà cái mông ngươi. Vẹt mập giận tím mặt, người trước mắt này rõ ràng lại dám đánh đồng chim anh vũ anh minh thần vũ như hắn với gà rừng. Còn chưa mắng xong, miệng đã bị Gia Cát Minh Nguyệt bưng kín. Gia Cát Minh Nguyệt có chút đau đầu rồi, đắc tội giám khảo, không biết nàng có thể thông qua xét duyệt hay không. Chim anh vũ thì cũng là vẹt. Ta để thế này để nâng lên cái độ tự kỷ của con vẹt kia, tất nhiên là nghe anh vũ sẽ có vẻ anh minh thần vũ hơn là vẹt rồi đóng ngoặc tròn. Nhưng nó quá mập, cho nên ta để cho người bên ngoài gọi nó là vẹt để hạ thấp giá trị của nó xuống. Dụng ý của ta là như vậy, mong các nàng hiểu được tại sao có chỗ ta để là anh vũ, còn hầu hết để là vẹt vơ. À, là vẹt. Giám khảo trái lại không hề tức giận, mà chỉ nhíu mày nghiêm túc nói, như vậy con vẹt này thuộc về loại hình ma sủng gì vậy? Loại công kích loại hay là loại phòng ngự? Loại công kích. Gia Cát Minh Nguyệt nói ra. Nó có thể công kích người. Giám khảo nhìn vẹt mập như vậy tỏ ra nghi ngờ. Công kích bằng ngôn ngữ cũng là một loại công kích. Có thể khiến cho người ta tức giận đến mức nửa chết nửa sống, tức đến thổ huyết cũng là kỹ năng hạng nhất. Gia Cát Minh Nguyệt rất nghiêm trang nói ra. Cái này, ta thật đúng là chưa từng nghe qua có loại công kích như vậy. giám khảo cầm bút gõ gõ trên mặt giấy, cái này cũng có thể tính toán được sao? Thật sự có hiệu quả như vậy. Nhưng ta cảm thấy nó không có lực sát thương gì cả mà. Lớn lên béo như thế. Như vậy, giám khảo đại nhân, ta có thể bảo nó công kích làm mẫu một chút. Gia Cát Minh Nguyệt thấy giám khảo tỏ ra do dự như vậy, suy nghĩ một chút, nếu như không thông qua khảo hạch, hoặc là ma sủng của nàng bị đem đi nghiên cứu xem xét, cũng không phải là chuyện gì tốt. Được, để nó làm mẫu cho ta xem. Nếu như thực sự có lực công kích, ta sẽ phân nó đến loại ma sủng công kích. Giám khảo hơi gật đầu, nói rất chân thành. Gia Cát Minh Nguyệt thả miệng vẹt mập ra, vẹt mập kêu a một tiếng thật dài, lúc này mới thở dốc nói chủ nhân, ngươi đây là muốn bịt miệng ta đến chết hay sao? Không cho phép oán giận, lại léo nha léo nhéo, ta đem ngươi làm thịt kho tàu. Nhanh biểu diễn khả năng công kích bằng ngôn ngữ cho giám khảo đại nhân xem một chút đi. Nếu ta không thể thông qua khảo hạch, ta nhất định vặt hết lông của ngươi, nướng ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt đe dọa. Nữ nhân thật sự là dễ thay đổi, mới vừa rồi còn nói là làm thịt kho tàu, bây giờ lại nói nướng. Vẹt mập nhỏ giọng nói thầm, tiếp theo quay đầu nhìn về phía giám khảo đang cau mày. Không khách khí mở miệng, này, ngươi là ai? Muốn ta biểu hiện ra phong cách chiến đấu có 102 sao? Không có vấn đề. Đã nghe được. Ngươi làm sao vậy? Sao lại gầy như thế? Quá lao tâm khổ trí. Sinh bệnh rồi sao? Giọng điệu rất là ăn cần. Giám khảo mỉm cười, đang muốn trả lời. Nhưng những lời nói tiếp theo lại khiến cho nét mặt của hắn giống như trời đang trong xanh có mây đen kéo đến, sau đó mưa nhỏ, rồi lại biến thành mưa to. Thiếu chút nữa thì mưa đá rồi. Ta nói ngươi này kỳ thật gầy có rất nhiều loại nguyên nhân, có nguyên nhân do tinh thần quá căng thẳng quá áp lực, còn có di truyền, còn có bệnh tật đấy. Ta xem mặt ngươi trắng thành như vậy, hẳn là có bệnh đúng không? Có bệnh thì sao đây, phải sớm đi chữa trị. Bằng không bệnh đến giai đoạn cuối rồi thì làm gì cũng đã muộn. Ngươi có tiền lương sao, sớm đi chữa bệnh đi. Nếu như ngươi không có lão bà thì còn may, còn nếu như có rồi, đợi ngươi chết lão bà ngươi sẽ đi tái giá, trên đầu ngươi sẽ đổi một cái mũ màu xanh, xanh biếc. Hơn nữa ngươi chết rồi. Hiệp hội có cho ngươi tiền phí chôn cất ngươi cũng không tiêu được, mà là lão bà ngươi và nam nhân khác sẽ được tiêu xài, nhiều nhất là chi ít tiền xây cho ngươi một ngôi mộ. Nếu như ngươi có hài tử thế thì còn thảm hại hơn nha. Ừ. Nghe đến đây, Gia Cát Minh Nguyệt đã che kín miệng. Bởi vì lúc này trong phòng đã vang lên âm thanh rắc, rắc, đó là do bút bi trong tay giám khảo đã bị bẻ gãy. Giám khảo đại nhân, như vậy còn cần phải chứng minh nữa không? Gia Cát Minh Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Giám khảo nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, lại mạnh mẽ thở ra thật dài, trong lòng mặc niệm 10 lần. Ta là một giám khảo rất có phẩm hạnh nghề nghiệp. Ta là giám khảo, ta là giám khảo, ta phi thường có phẩm hạnh nghề nghiệp. Ta không thể so đo với một con vẹt béo. Cuối cùng khiến cho chính mình tỉnh táo lại, cấp tốc hỏi tên, tuổi. Đăng ký xong rồi lập tức cút ra ngoài cho ta. Gia Cát Minh Nguyệt, 16 tuổi. Gia Cát Minh Nguyệt ngượng ngùng cười cười, rất phối hợp trả lời ngay. Ôi chao, không nên giận dữ như thế nha. Ta nghe nói đại nam nhân nóng tính sẽ làm thân thể bị tổn thương. Nếu như làm bị thương thân thể rồi, bệnh tình lại càng nặng thêm đó. Cho dù ngươi không suy nghĩ cho bản thân, thì cũng nên suy nghĩ cho lão bà của mình chứ. Vẹt mập giãy rùa khỏi tay Gia Cát Minh Nguyệt, chíp chíp hoa hoa nói. Đi ra ngoài cho ta. Hiện tại lập tức, lập tức. Giám khảo tìm được bút dự bị, xoát xoát đăng ký xong rồi. Ném cho Gia Cát Minh Nguyệt một cái huân triệu hoán sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm exit phong chương gầm thét lên. Gia Cát Minh Nguyệt lấy được hôn triệu hoán sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezip Phong chương xong túm lấy vẹt mập lập tức chạy ra ngoài, nàng sợ nếu như chạy hơi chậm, giám khảo kia đổi ý thì thảm rồi. Triệu hoán sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezip Phong chương 9 nhìn gì mà nhìn. Chưa từng thấy mỹ nữ nghèo sao? Ra khỏi cửa lớn hiệp hội, liền nhìn thấy mặt sĩ thần đang khoe khoang huy triệu hoán sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezip Phong chương của hắn với Tiết Tử Hạo. Hai người nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt đi ra đều ăn cần chào hỏi thế nào. Qua chứ? Gia Cát Minh Nguyệt lấy hôn triệu hoán sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezip Phong chương ra quơ quơ đương nhiên qua. Hiện tại ta muốn đến cửa hàng mua vật liệu. Há há, làm dược tề sao? Tiết Tử Hạo có chút hưng phấn hỏi. Đúng đấy. Các ngươi có đi hay không? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, suy nghĩ một chút lại nói, ta nói trước, ta không có nhiều tiền đâu. Nếu như làm ra dược tốt, sẽ bán cho ngươi. Muốn kiếm lời từ ngươi. Chẳng qua, nếu ngươi chi tiền mua vật liệu, thì sẽ không lấy tiền. Tiết Tử Hạo và mặt sĩ thần trợn mắt lên nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa từng thấy mỹ nữ nghèo bao giờ sao? Gia Cát Minh Nguyệt cũng trợn mắt lên chừng lại. Ngươi lại nghèo đến mức này. Tiết Tử Hạo có chút khó mà tin nổi, hỏi. Ta là con gái rơi của gia tộc, là sỉ nhục của bọn họ. Không để ta bị đói chết đã coi như hết lòng. Ta lấy hết tiền ăn ra để trả phí khảo hạch rồi. Hiện tại không có tiền rất bình thường đúng không? Bọn họ căn bản không nghĩ đến việc ta có thể tham gia khảo hạch triệu hoán sư, cho nên tất nhiên không đưa chi phí khảo hạch. Gia Cát Minh Nguyệt nhún vai, nói mà không thèm để ý. Nhưng mà Tiết Tử Hạo và mặt sĩ thần nghe xong những lời này, sắc mặt của hai người đều thay đổi. Bọn họ chưa từng gặp người nào có thể thẳng thắn nói ra những chuyện khó mở miệng như vậy. Phút chốc, hai người đều cảm thấy chua chát trong lòng. Gia Cát thực xin lỗi. Tiết Tử Hạo nhìn khuôn mặt Gia Cát Minh Nguyệt cắn cắn môi, có chút luống cuống nói xin lỗi. Trong lòng thầm nghĩ tuy Gia Cát Minh Nguyệt ngoài mặt tỏ ra không thèm để ý như vậy, nhưng trong lòng nhất định rất khổ sở. Gia Cát, ngươi không có tiền ta sẽ mời ngươi ăn cơm. Mặt sĩ thần vớ ngực nói. Đừng nói xin lỗi là vô dụng. Sắc mặt Gia Cát Minh Nguyệt trở nên nghiêm túc, nhìn Tiết Tử Hạo trầm giọng nói, một câu xin lỗi là một câu vô dụng nhất. Khi ngươi làm sai chuyện, không nên nghĩ chỉ cần một câu xin lỗi ngoài miệng là có thể đền bù xong. Như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Việc ngươi cần làm chính là dùng hành vi để bù đắp khuyết điểm của ngươi. Ừ, ta hiểu rồi. Tiết Tử Hạo gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, trong lòng càng thêm áy náy. Cho nên, giao túi tiền của ngươi ra đây. Tiền mua vật liệu ngươi trả hết. Gia Cát Minh Nguyệt lại bật cười phúc một cái, thò tay vỗ vai mặt sĩ thần, lại bổ sung, vì để an ủi tâm hồn bị tổn thương của ta, mập mạp mời ta ăn cơm. Hả? Tiết Tử Hạo và mặt sĩ thần trong phút chốc còn chưa hồi phục lại tinh thần, chỉ ngây ngốc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Mới vừa rồi còn có vẻ khó chịu như vậy, thế mà bây giờ lại là thế này, chuyển biến quá nhanh rồi đó. Chênh lệch lớn như vậy khiến cho bọn họ không thể thích nghi ngay được. Được rồi, ta cũng không cảm thấy đau thương buồn bã, các ngươi đau thương cái gì. Đi một chút, mua vật liệu, sau đó ăn cơm. Trên mặt Gia Cát Minh Nguyệt tỏa ra nụ cười rạng rỡ, khiến cho Tiết Tử Hạo và mặt sĩ thần nhìn đến ngây người. Được, đi, mua vật liệu trước. Ta cống hiến toàn bộ tiền tiêu vặt. Tiết Tử Hạo móc túi tiền ra, dùng sức lắc lắc. U, V, Quy, Quy, mơ, phải ăn một bữa tiệc lớn để chúc mừng chúng ta thông qua khảo hạch. Mặt sĩ thần cũng nắm chặt hai tay, dùng sức gật đầu. Gia Cát Minh Nguyệt cũng cười lên, gật gật đầu, ba người tiến về phía cửa hàng lớn nhất trong thành. Đến cửa hàng, Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu chọn mua vật liệu, đều lựa chọn những vật liệu cơ sở nhất. Cửa hàng này là cửa hàng lớn nhất trong thành Thương Phong Thành. Ông chủ là một người đàn ông trung niên, đang lười biếng ngủ gà ngủ gật trên quầy hàng. Nhìn thấy có khách đến mà mí mắt cũng không thèm nâng lên chút nào, chỉ lầm bầm mấy câu tùy tiện xem, tùy tiện chọn. Mọi thứ đều ở đây. Nói xong, liền tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Hứ, không nhiệt tình một chút nào. Mạc sĩ thần nói thầm. Gia Cát Minh Nguyệt lại không nhiều lời, mà là nghiêm túc chọn vật liệu. Người phục vụ trong cửa hàng cũng có bộ dáng lười biếng như ông chủ. Gia Cát Minh Nguyệt muốn thứ gì, hắn chỉ ngáp dài rồi lấy ra cho Gia Cát Minh Nguyệt, cũng không nói thêm. Mua đồ xong, lúc tính tiền ông chủ mới mở mắt ra, tính toán giá cả 3 kim tệ lẻ 7 đồng. Này, ông chủ, lẻ có 7 đồng mà ngươi cũng không bớt được sao? Tiết Tử Hạo bất mãn mở miệng. 7 đồng thì làm sao? Không mua thì thôi. Ông chủ liếc Tiết Tử Hạo, lạnh nhạt nói. Tiết Tử Hạo hừ lạnh một tiếng, rất là khó chịu, thế nhưng vẫn bỏ tiền ra thanh toán. Ba người ra khỏi cửa lớn của cửa hàng, Tiết Tử Hạo lắc lắc túi tiền trống rỗng trong tay, thở dài, ôi, lúc này ta cũng nghèo rồi. Ông chủ này thực sự là con ma dữ của, chờ đóng cửa đi. Cũng không có cách nào mà, trong thành chỉ có nhà này có đầy đủ vật liệu nhất thôi. Mạc sĩ thần buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ. Mặc kệ, mua đủ đồ rồi, ta về nhà trước đây. Luyện chế xong ta đưa cho ngươi nha. Gia Cát Minh Nguyệt xách theo một túi vật liệu, liền gấp gáp muốn trở về nhà. U, V, K, W, W, M. Đến lúc đó gặp ở trường nhé. Tiết Tử Hạo mở miệng chào tạm biệt. Vậy, không ăn cơm hay sao? Mạc sĩ thần yếu ớt nói ra. Đúng nha, ăn cơm đã, ta suýt chút nữa đã quên. Ta muốn ăn thịt. Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt mới nhớ đến, lúc trước bọn họ dường như đã hẹn nhau đi ăn bữa tiệc lớn chúc mừng thông qua khảo hạch sơ cấp triệu hoán sư. Nàng đang vội trở về luyện chế dược, ngược lại là đã quên phải ăn cơm. Thanh Phong Lâu, đi đi đi. Mập mạp lập tức trở nên hưng phấn, xoa xoa tay. Mập mạp, ngươi có tiền không? Tiết Tử Hạo không có ý tốt nhìn mập mạp. Thanh Phong Lâu là tiểu lâu tốt nhất ở thành Thương Phong này đó. Hì hì. Mạc sĩ thần cười hớn hở, vỗ vỗ túi tiền của mình. Cha ta thưởng, cha ta có lòng tin với ta, biết ta chắc chắn sẽ thông qua khảo hạch, cho nên thưởng trước cho ta. Tháng này ta phải dựa vào ngươi rồi. Tiết Tử Hạo sờ sờ túi tiền xẹp lép của chính mình. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Mạc sĩ thần vớ ngực nói. Cứ như vậy một nhóm ba người liền đi tới Thanh Phong Lâu, đi thẳng lên phòng khách trên lầu 2. Mạc sĩ thần để cho Gia Cát Minh Nguyệt gọi món, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn ý như cũ chọn toàn món ăn mặn. Chọn món xong, ba người nói chuyện phiếm. Hai ngày nữa ban cấp thấp của chúng ta sẽ đi lịch luyện, các ngươi biết chứ? Tiết Tử Hạo hỏi. Đi đâu đó để rèn luyện, thường là dã ngoại. Biết. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Học viện Bạch Vũ thường xuyên tiến hành loại hình rèn luyện này, bởi vì không có thực hành, thì cho dù nắm thật vững lý thuyết cũng sẽ không làm nên chuyện gì. Mỗi lần tổ chức nghi lễ triệu hoán xong, sẽ tiến hành rèn luyện như vậy, kiểm tra thực lực và năng lực ứng biến của học viên. Nghi lễ triệu hoán kết thúc sẽ cho nghỉ 3 ngày. Một là để các học viên đi tham gia khảo hạch của Hiệp hội Triệu Hoán Sư, hai là để các học viên nghỉ ngơi, sau 3 ngày đến học viện thì sẽ tham gia rèn luyện. Đến lúc đó ba người chúng ta chung một đội đi. Mạc sĩ thần cọ sát nắm tay, nói đây là lần đầu tiên chúng ta đi tham gia rèn luyện như vậy. Cố gắng giành được vị trí thứ nhất đi. Vị trí thứ nhất cũng chẳng có thứ gì tốt. Gia Cát Minh Nguyệt không vui nói, học viện keo kiệt muốn chết. Điểm ấy ta đồng cảm sâu sắc. Tiết Tử Hạo dùng sức gật đầu. Vừa lúc đó, có tiếng gõ cửa, sau khi mặt sĩ thần nói đi vào, thì nhìn thấy mười mấy người theo nhau tiến vào, trên tay mỗi người đều mang theo những món ăn chiêu bài của Thanh Phong lâu, đặt từng món lên bàn, sau đó mở nắp, lộ ra thức ăn sắc hương vị đầy đủ, chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người ta không ngừng nuốt nước bọt. Xem ra ăn rất ngon. Mặt sĩ thần gật đầu. Mùi cũng rất thơm. Tiết Tử Hạo cũng gật đầu. Chẳng qua, vấn đề là chúng ta không gọi nhiều như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt làm ra kết luận, nói xong nhìn về phía hầu bàn đang cười híp mắt. Những thứ này đều là do một vị công tử phong độ phiên phiên anh tuấn tiêu sái anh minh thần võ ngọc thủ lâm phong phong lưu phóng khoáng có 102, mời vị tiểu thư này. Hầu bàn một hơi nói ra một chuỗi từ tượng hình dài rằng rặc, cũng không thở gấp không vấp váp. Phong độ phiên phiên hiểu thô thiển thì là tác phong nhanh nhẹn lớn hơn. Ba người Gia Cát Minh Nguyệt, khóe miệng lập tức co rút. Người có hình dạng như vậy, là người nào? Gia Cát Minh Nguyệt vét bỏ hỏi. Chính là tại hạ. Một giọng nói trong trẻo nhưng lại mang theo một chút quyến rũ từ phía ngoài cửa vọng tới. Triệu Hoán Sư khuyên thành tác giả vô ý bảo bảo người làm Ezip Phong chương 10. Ngươi nói đúng, ta đúng là đang cười cay rắm. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn nam tử tuấn Mỹ chậm chạp xuất hiện tại cửa ra vào, khẽ nhíu mày. Gia Cát tiểu thư, không biết tại hạ có vinh hạnh được mời nàng ăn cơm hay không? Lăng Phi Dương cười mỉ hoặc. À, ngươi là cái người kia. Tên là Lăng hay ngang gì gì đó đúng không? Gia Cát Minh Nguyệt lại nhíu mày nghi hoặc. Lăng Phi Dương đỡ người ra, lại khôi phục khuôn mặt tươi cười tại hạ là Lăng Phi Dương. Lăng trong Lăng Vân, Phi trong Phi Vân Xế Điện, Dương trong Dương Danh. Ồ! Gia Cát Minh Nguyệt giống như nghe được chuyện lạ, gật đầu, lại nghiêm túc hỏi, ngươi có việc gì? Lăng Phi Dương mỉm cười nói tại hạ chỉ là muốn mời Gia Cát tiểu thư ăn cơm. À, vậy ta không khách khí, cảm ơn nhé. Mập mạp, Tử Hạo, chúng ta ăn thôi. Nói xong, Gia Cát Minh Nguyệt kêu Mặc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo ăn cơm, hoàn toàn không nhìn thấy Lăng Phi Dương vẫn còn đang đứng bên cạnh bàn. Mặc Sĩ Thần liếc mắt nhìn Lăng Phi Dương, hừ nhẹ một tiếng. Không chút khách khí bắt đầu ăn. Tiết Tử Hạo hơi do dự một chút, nhưng cũng bắt đầu ăn theo. Lăng Phi Dương cảm giác nụ cười trên mặt mình sắp không giữ nổi nữa, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, chỉ có điều cứ đứng bên cạnh bàn như vậy, nhìn ba người Gia Cát Minh Nguyệt ăn uống vui vẻ, hắn cảm thấy thế này cũng quá lãng phí công sức rồi. Lần đầu tiên có người không cho hắn mặt mũi như vậy. Lần đầu tiên a, lần đầu tiên. Ha ha ha. Ngoài cửa ra vào truyền đến một trận cười trêu tức, Lạc Kinh Phong lạnh lùng xuất hiện, nghiêng người dựa vào cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực cười nhạo tình cảnh trong phòng. Ngươi cười cay sắm. Lăng Phi Dương đen mặt, rít lên mấy chữ qua kẽ răng. Ngươi nói đúng, ta đúng là đang cười cay sắm. Lạc Kinh Phong nghiêng đầu, nhẹ nhàng khiêu mi nói ra. Lăng Phi Dương mặt càng thêm đen rồi. Gia Cát Minh Nguyệt lại quay đầu nhìn người đang đứng xem ở ngoài cửa. Nhìn vẻ mặt chế xếu của Lạc Kinh Phong, Gia Cát Minh Nguyệt khẽ nhướng mày. Người này nói chuyện có chút thú vị. Đó là Lạc Kinh Phong. Tiết Tử Hạo nhỏ giọng nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát tiểu thư thật ngại quá. Bằng hữu của ta quá mạo muội rồi, mong cô thông cảm. Tại hạ là Lạc Kinh Phong. Lạc Kinh Phong chậm rãi đi đến, nho nhã lễ độ mỉm cười mở miệng. Gia Cát Minh Nguyệt hơi híp mắt mắt nhìn người trước mắt, đối với người thích tự cho là đúng như Lăng Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt sẽ không khách khí. Nhưng mà đối với loại người có vẻ lịch thiệp như Lạc Kinh Phong trái lại nàng không định làm hắn khó xử. Không có vấn đề gì. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, khẽ gật đầu. Như vậy, đã quấy dày rồi. Lạc Kinh Phong cũng gật đầu với Gia Cát Minh Nguyệt, đi đến bên cạnh Lăng Phi Dương, móc ra một phong thư của ngươi đấy. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi không nên tự ý thay ta nhận thư tình. Lăng Phi Dương nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Là thư khẩn cấp của Lăng gia. Lạc Kinh Phong chậm gì gì nói ra, giọng nói không lớn không nhỏ, lại vừa vặn để cho tất cả mọi người trong phòng đều nghe rõ ràng. Ha ha! Gia Cát Minh Nguyệt phì cười ra tiếng, không nể mặt chút nào. Lạc Kinh Phong này, nhất định là cố ý, ha ha ha! Sắc mặt Lăng Phi Dương trở nên đỏ tím, mạnh mẽ giật lấy thư trong tay Lạc Kinh Phong, nhìn thấy huy hiệu trên thư đúng là huy hiệu của Lăng gia. Lăng Phi Dương bóc thư ra nhìn lướt qua, ánh mắt chợt sắc lạnh. Ta cũng nhận được. Lạc Kinh Phong thản nhiên nói, đi thôi. Gia Cát tiểu thư, lần sau gặp lại. Ta có chuyện phải xử lý. Không cần phải nhớ tới ta. Lăng Phi Dương quay đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cười quyến rũ. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không thèm ngẩng đầu lên đi thong thả, không tiến. Thái độ hờ hứng kia làm cho Lăng Phi Dương có chút cảm giác thất bại. Hắn đang muốn đi cùng Lạc Kinh Phong ra ngoài, bỗng nhiên Gia Cát Minh Nguyệt lại lên tiếng. Này, người kia, Lăng Phi Dương đúng không? Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn bóng lưng Lăng Phi Dương và Lạc Kinh Phong, mở miệng. Chuyện gì? Gia Cát tiểu thư. Lăng Phi Dương lại lộ ra nụ cười hoàn mỹ, xoay đầu lại trong mắt viết rõ quả nhiên không có nữ nhân nào có thể chống cự trước sức hấp dẫn của mình. Lần này nàng hẳn sẽ nhớ thật kỹ tên của mình đúng không? Như vậy, trước khi ngươi đi, phiền ngươi nhớ thanh toán tiền. Gia Cát Minh Nguyệt mặt không đổi sắc, dặn dò. Nụ cười trên mặt Lăng Phi Dương hoàn toàn cứng đờ rồi. Lạc Kinh Phong ở một bên cong cong khóe miệng, nhún vai nói được rồi Kinh Phong, đi thôi. Thời gian gấp gáp, trước khi đi, ngươi nhất định phải nhớ thanh toán đó. Lăng Phi Dương ảo não quay đầu, vội vã rời đi. Lạc Kinh Phong cười đi theo đằng sau. Gia Cát Minh Nguyệt không thèm để ý tới bọn họ nữa, lại tiếp tục ăn thịt. Tiết Tử Hạo và Mạc Sĩ Thần liếc nhau, hai người đều nhìn thấy sự kinh ngạc và vui vẻ trong mắt đối phương. Giờ phút này cũng chẳng cần phải nói thêm điều gì, cho nên hai người cũng vùi đầu bắt đầu ăn. Ăn xong bữa tối, Gia Cát Minh Nguyệt thỏa mãn cười híp mắt ra khỏi tiểu lâu. Gia Cát, nhớ đó nha, dược thủy của ta. Tiết Tử Hạo dặn đi dặn lại. Lần này là hắn bỏ hết tiền vốn mà. Nhớ rồi. Đến lúc đó cho ngươi năm lo dược thủy, thời gian hiệu lực tuyệt đối khiến ngươi thỏa mãn. Gia Cát Minh Nguyệt cam đoan. Tốt lắm, tốt lắm. Vậy hai ngày sau chúng ta gặp nhau ở cửa học viện. Tiết Tử Hạo hớn hở nói. Gia Cát, đến lúc đó gặp nha. Mạc Sĩ Thần chào tạm biệt Gia Cát Minh Nguyệt. Hai ngày sau, Gia Cát Minh Nguyệt đều ở trong nhà chơi đùa dược thủy của nàng. Ở thế giới này kỹ thuật luyện kim cũng không được tiên tiến lắm. Ngay cả nước tinh khiết mở ngoặt tròn nước cất đóng ngoặt tròn cũng không thể tinh luyện ra. Gia Cát Minh Nguyệt điều phối ra nước cất chính là nước tinh khiết nhất. Dựa theo phối phương để luyện chế, cuối cùng cũng luyện chế xong dược thủy, nàng cũng coi như hài lòng. Phối phương công thức và cách thức luyện chế. Bây giờ sẽ chờ đến ngày học viện tổ chức lịch luyện cho ban sơ cấp. Mỗi năm một lần, học viện Bạch Vũ đều tiến hành lịch luyện như vậy. Các lớp sơ cấp, dưới sự dẫn dắt của mấy vị lão sư đi ra khỏi thành hơn 30 dặm đến tầm Long Sơn Mạch để tham gia lịch luyện. Tầm Long Sơn Mạch rộng rãi lại kéo dài đi qua 7 quốc gia. Bên trong Sơn Mạch có đủ loại hung thú, cũng có hoa thơm cỏ lạ, khoáng thạch hiếm có vân vân. Là một cái bảo tàng tự nhiên, nhưng mà đi kèm với lợi ích chính là nguy cơ. Càng đi vào sâu bên trong Sơn Mạch bảo bối càng nhiều, nhưng mơ a càng nguy hiểm. Lịch luyện hàng năm học viện Bạch Vũ đều chỉ ở bên ngoài. Sáng sớm hôm nay, Mạc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo đều cực kỳ kích động, đứng chờ ở cửa học viện. Mạc Sĩ Thần không ngừng ngó nghiêng nhìn về phía con phố kia. Được rồi, mập mạp, Gia Cát nhất định sẽ đến, ngươi gấp cái rắm. Tiết Tử Hạo nhìn bộ dáng gấp gáp kia của mập mạp cái, không nhịn được phải mở miệng mắng hắn. Ngươi không gấp thì cũng không xoay xoay tại chỗ 18 lần. Mạc Sĩ Thần liếc Tiết Tử Hạo tức giận nói. He he, đây không phải là vì dược thủy đâu nha. Nàng đã nhận lời hôm nay sẽ đưa cho ta 5 lọ dược thủy đấy. Tiết Tử Hạo xoa xoa tay xấu hổ trả lời. Đến rồi, đến rồi. Mạc Sĩ Thần cười hì hì, nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt xuất hiện ở đầu phố, dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai, nhảy đến nghênh đón. Tiết Tử Hạo cũng hô nhỏ một tiếng chờ ta một chút, đuổi theo ngay. Gia Cát, Gia Cát, ngươi tới rồi. Cái này cho ngươi, ngươi khẳng định là còn chưa ăn điểm tâm. Mạc Sĩ Thần lấy ra túi giấy dầu đựng bánh bao đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt không chút khách khí nhận lấy, lấy ra bánh bao bắt đầu cắn, mơ hồ không rõ nói u, v, quy, quy, mơ, ô, mập mạp, cảm ơn. Không, không cần cảm ơn. Mạc Sĩ Thần lắc đầu cười ngô ngơ. Gia Cát, cái kia, cái kia. Tiết Tử Hạo tiến lên xoa xoa tay hơi xấu hổ, nghĩ một chút lại nói, đúng rồi, lần lịch luyện này, ta đều chuẩn bị hết mọi thứ rồi, yên tâm yên tâm. U, V, Quy, Quy, mơ, ngoan. Cái này cho ngươi, dùng tạm trước đi. Hiện tại ta nghèo, mua tài liệu chỉ đủ luyện chế một chút này thôi. Gia Cát Minh Nguyệt lấy cái túi đang đeo trên lưng xuống, móc ra mấy lọ dược thủy đưa cho Tiết Tử Hạo. Hoa, nhiều như vậy sao? Cảm ơn, cảm ơn. Tiết Tử Hạo hưng phấn nhận lấy. Rõ ràng có 8 bình nha. Hơn nữa nhìn màu sắc của những dược thủy này, liền biết rõ thời gian hiệu lực của chúng tùy tiện cũng được 10 phút rồi. Còn có một lọ màu sắc càng đậm, nhất định không chỉ là 10 phút. Tiết Tử Hạo cao hứng sắp hỏng mất, cẩn thận từng ly từng tí đem dược thủy cất kỹ xong, mới cười hì hì, tiền tiêu vặt của ta không nhiều lắm. Toàn bộ đều cống hiến hết rồi. Lần này lịch luyện này chúng ta phải đi kiếm chút vật liệu, có thể dùng thì sẽ dùng, không thể dùng chúng ta đem bán đi. Ta cũng có ý nghĩ này. Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Tập hợp rồi kìa, đi thôi. Mạc Sĩ Thần nhìn thấy mấy lão sư đã xuất hiện ở cửa học viện, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Ừ, đi thôi. Gia Cát Minh Nguyệt nhét cái bánh bao cuối cùng vào trong miệng cùng với Mạc Sĩ Thần và Tiết Tử Hạo đi tới cửa học viện. Lần này toàn bộ đệ tử lớp sơ cấp đều tham gia lịch luyện, tổng cộng có 178 người. Bọn hắn muốn cùng nhau đi đến Tầm Long Sơn Mạch, sau đó tự do tổ đội. Học viện cũng không khuyến khích các học viên một mình tiến vào sơn mạch lịch luyện, đều khuyên các học viên tự tổ hợp thành các đội ngũ nhỏ rồi hãy đi vào. Nhưng mà nếu như có đệ tử nào tự tin với thực lực của chính mình, khăng khăng muốn đi vào một mình, học viện cũng sẽ không ngăn cản. Ngoài ra thời gian lịch luyện là nửa tháng. Nửa tháng sau, lại tập trung tại cửa vào sơn mạch. Nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể phóng ra tín hiệu cầu cứu, lão sư dẫn đội sẽ lập tức chạy tới cứu viện. Nhưng mà các học viên sẽ không dễ dàng cầu viện, bởi vì một khi cầu viện, thành tích lịch luyện lần này cũng sẽ bị khấu trừ, lại còn khấu trừ không nhẹ. Nhưng mà ai cũng không ngờ rằng, vốn là lịch luyện bình thường, vậy mà lại xảy ra biến cố kinh tâm động phách.